Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ nhìn trộm phần 2 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sáng thứ tư là ngày đến lượt tôi trực ban giám định thương tật tại phòng khám pháp y. Giám định thương tật là một thủ tục đối với các tổn thương trong một vụ án nhằm cung cấp các căn cứ để xác định tính chất, khởi tố, phán quyết, cân nhắc mức hình phạt. Dường như đây đã là công việc thường ngày của ngành cảnh sát pháp y Trung Quốc, đặc biệt là các bác sĩ pháp y dưới cơ sở. Nhưng tổ pháp y lại chẳng hứng thú với loại công việc bình thường này. Dù sao cũng không được kết hợp với nhau điều tra vụ án, không có niềm vui mừng sung sướng sau khi phá án xong xuôi. Hơn nữa, loại công việc này thật sự rất dễ gây phiền phức. Ví như cái danh xưng anh họ của tôi cũng từ chỗ này mà ra. Bác sĩ pháp y bị vu cáo nhiều vô số, mặc dù trong lòng thanh liêm, cũng sẽ hiểu được đạo lý miệng người nói, sói cả vàng. Ít nhất trên bàn phím của cư dân mạng cũng chẳng có mấy bác sĩ pháp y liêm khiết. Cũng may chúng tôi làm tại phòng pháp y trên sở nên ít khi nhận được việc giám định thương tật. Nhưng trực ban đúng ca đúng giờ tại phòng khám pháp y vẫn là công việc bắt buộc phải làm. Dạo này không có vụ án tồn đọng khiến chúng tôi chịu thêm áp lực tâm lý. Con tôi lớn lên khỏe mạnh, Đại Bảo và chị Bảo cũng đã kết hôn, cho nên toàn bộ tổ khám nghiệm chúng tôi đều sống trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Dù phải làm công việc trực ban đơn điệu, nhưng cũng chẳng có cảm giác chán nản. Sợ tôi và Đại Bảo chỉ có hai người sẽ thấy nhàm chán, nên Lâm Đào, Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng rủ nhau đến phòng khám pháp y, vừa thảo luận công việc, vừa tán gẫu. Gọi một cách mỹ miều là đi tổng kết nâng cao. Nói đến những vụ án đã qua, mọi người đều vẫn còn dư vi. Nói đến những chuyện cũ buồn thương cũng sẽ thổn thức khôn nguôi. Nói đến tình người ấm lạnh lại càng bùi ngùi xúc động. Phòng khám pháp y nằm phía trong phòng bảo vệ ở sát cổng sở cảnh sát. Sát vách là các đồng chí cảnh sát bảo vệ, cho nên mặc dù cả sở có hơn 1.500 đồng chí, nhưng chỉ có đội bảo vệ và tổ pháp y chúng tôi là thân thuộc nhất. Đang trò chuyện vui vẻ thì đội trưởng đội bảo vệ Trương Viêm mở cửa phòng pháp y ra, thò cái đầu vào, ra vẻ bí mật nói: "Hàn Lượng, ngoài cổng có người đẹp tìm cậu này." Sở cảnh sát tỉnh có rất nhiều công việc phải giữ bí mật, nên chắc chắn không thể tùy tiện ra vào. Phàm là người đến tìm nhân viên trong sở đều phải chờ người mình muốn tìm ra đón vào mới được, vì sự an toàn cũng vì trật tự. Hàn Lượng ồ một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài, tới cổng để gặp người đẹp. Trong lời nói của Trương Viêm, làm việc với nhau mấy năm nay, người đẹp đến tìm Hàn Lượng vốn không phải là chuyện lạ, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hứng thú dâng trào, hay phải nói là không ngăn nổi bản thân muốn hóng chuyện. Hàn Lượng vừa đi ra khỏi phòng làm việc, tôi cùng Đại Bảo và Lâm Đào liền vịn vào cửa sổ nhìn ra phía cổng. Đại Bảo nói: "Là cô kia phải không? Tóc dài váy ngắn, chân dài miên man. Ôi chào ơi, thoạt nhìn không tệ đó." Tôi gõ một cái vào đầu Đại Bảo: "Cậu vừa hưởng thuần trăng mật trở về mà đã háo sắc như vậy, có biết xấu hổ không hả?" Đại Bảo sờ đầu đáp: "Chẳng phải cậu cũng đang nhìn đấy sao?" Lâm Đào liếc nhìn Trần Thi Vũ đầy dụng ý: "Hàn Lượng quả là không thiếu bạn gái nhỉ." Trần Thi Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ đọc sách, không nhúc nhích, làm ra vẻ việc này không liên quan đến mình. Tuy một bên tóc của cô rũ xuống, che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy chiếc cằm đang đỏ bừng. Hàn Lượng đứng ở cổng cùng người đẹp kia trò chuyện đôi câu. Có thể thấy, cậu không định đưa cô ấy vào phòng khám pháp y. Cô gái mang biểu cảm phong phú, động lòng người, mà nói vài lời với Hàn Lượng. Nhưng Hàn Lượng vẫn lạnh lùng không đáp lại. Chỉ một lát sau, có vẻ như Hàn Lượng bỏ lại mấy câu, rồi xoay người đi về văn phòng. Cô gái tiến tới, muốn giữ lấy cậu, nhưng bị cậu nhẹ nhàng hất ra. Lúc Hàn Lượng về tới phòng, mấy người chúng tôi đã mau chóng quay lại chỗ ngồi của mình, ra vẻ đang làm việc chăm chỉ. Trần Thi Vũ vén tóc ra sau tai, chậc lưỡi nhẹ một tiếng, bày tỏ sự khinh bỉ đối với chúng tôi. Đại Bảo vẫn không nhịn nổi, liền hỏi: "Ai về ai về?" Hàn Lượng vừa vào cửa, thấy chúng tôi đều ngồi đây liếc xéo cậu, thì có hơi xấu hổ đáp: "Không ai cả, chỉ là một người bạn thôi." Trần Thi Vũ đột nhiên nói một câu lạnh lùng: "Bạn... tôi thấy là bạn gái đấy chứ." Hàn Lượng càng thêm lúng túng, gãi đầu nói: "Bạn gái cũ, bạn gái cũ ấy mà." Tôi cười: "Sao à? Bạn gái cũ đến xin lỗi à? Muốn quay lại với cậu phải không?" Hàn Lượng gượng cười đáp: "Không phải, là đến báo án." Đại Bảo nhảy dựng lên: "Báo án sao? Báo án gì?" Cậu ta vốn là người không có án là lòng không vui. Hàn Lượng nói: "Thật ra cũng không phải vụ án gì, có lẽ là kiếm cớ tới đây thôi. Cô ấy kể với tôi, cuối tuần trước đi chơi ở công viên ngập nước Long Phiên. Lúc ở gần một đầm lầy, có người thấy mùi thối khác lạ. Cô ấy nghi ngờ, không biết nơi đó có chôn xác hay không." Đại Bảo hỏi: "Chôn xác à? Muốn đến xem thử không?" Hàn Lượng nói: "Xem cái đầu anh ấy. Cứ có người ngửi thấy mùi thối là tới khám nghiệm. Sợ cảnh sát tỉnh lại phải đến xem à? Vậy chẳng phải anh đều phải đến mấy nơi bẩn thỉu ấy hay sao?" Đại Bảo lầu bầu đáp: "Nhưng người dân đến báo án, cậu không thể bỏ mặc không quan tâm chứ." Hàn Lượng nói: "Tôi bảo cô ấy đến báo cho đồn cảnh sát địa phương để họ đi xem thử xem sao." Tôi gật đầu tiếp lời: "Làm thế cũng được. Thật ra vừa rồi nghe cậu nói thế, tôi liền có cảm giác không yên tâm. Công viên ngập nước là nơi hoang vu, lại là kiểu mở cửa tự do, không có thiết bị theo dõi. Nếu có ai giết người thì chỗ đó đúng là nơi chôn xác rất tốt. Đất ngập nước chia thành nhiều đầm lầy, chôn ở chỗ nào đấy, quả thật không dễ tìm đâu." Lâm Đào thoạt nhìn có vẻ rất vui: "Cậu lo lắng quá thôi, thấy đâu ra nhiều án mạng như thế chứ." Đại Bảo cười xấu xa nói: "Cậu vừa bảo cô ấy kiếm cớ hả? Kiếm cớ để gặp cậu hay sao?" Hàn Lượng cũng không ngần ngại: "Có lẽ thế. Bạn gái cũ đúng là kỳ lạ." Trần Thi Vũ vẫn không rời mắt khỏi quyển phân tích hành vi tại hiện trường án mạng đặt trên bàn, nhưng nãy giờ vẫn giữ nguyên trạng đó, không hề thay đổi. "Có gì mà kỳ lạ? Anh có nhiều như vậy cơ mà." Hàn Lượng gái gái: "Kỳ thật, bạn bè của tôi chủ yếu vẫn là phụ nữ, không thể coi là bạn gái cũ hết được." Đại Bảo trưng ra bộ mặt hóng hớt: "Kể thử xem nào." Hàn Lượng giang hai tay ra nói: "Có gì để kể đâu. Nhiều lắm là cùng uống rượu, lê la ba sản này nọ. Phần lớn là nhắm vào cái biệt thự với chiếc xe Bentley của bố tôi." Tôi chân thành hỏi: "Cậu yêu đương nhiều như vậy mà không ai đủ đậm sâu hay sao?" Hàn Lượng cười gượng đáp: "Nhiều lắm là có thể giải quyết sự trống vắng trong lòng thôi." Đại Bảo nói: "Trống vắng? Cậu còn thiếu thốn cái gì chứ? Có một gia đình lớn, người đông đủ, sống kín trong một cái biệt thự. Mỗi ngày lái Audi đi làm, còn trống với thiếu nói gì?" Hàn Lượng gượng cười lắc đầu, không nói gì. Đại Bảo mặt dày hỏi: "Còn Lão Tần, cậu có bạn gái cũ không?" Tôi vội vàng đáp: Tôi làm gì có." Lâm Đào cười: "Có cũng không thể nói cho các cậu biết. Anh ấy cùng Linh Đan yêu nhau từ hồi đại học, yêu luôn đến lúc kết hôn sinh con. Linh Đan vì anh ấy nên bỏ nghề pháp y. Bé con nhà họ còn nhỏ, các cậu hỏi như thế là muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh ấy đấy." Tôi đập Lâm Đào một cái. Đại Bảo nói: "Thế Lâm Đào thì sao? Cậu đẹp trai như vậy, hẳn là có bạn gái cũ chứ?" Lâm Đào liếc mắt nhìn Trần Thi Vũ, lúng túng đáp: Tôi ấy à? Anh còn không hiểu tôi hay sao? Tôi có người yêu lúc nào? Đại Bảo nói. Tôi mới được lên sở 3-4 năm nay. Ai biết trước kia cậu như thế nào? Chắc không phải vì cậu sợ ma, sợ tối mà con gái không đến với cậu đấy chứ. Trông cậu cao to trắng trẻo, lại còn đẹp trai như vậy. Lâm Đào thấy cuộc sống riêng của mình bị Đại Bảo ào ào tiết lộ, liền vội vàng nói. Tôi đây là vì hết lòng cho tập thể, không có tâm tư đâu mà yêu đương. Liên quan gì đến sợ ma sợ tối chứ? Đại Bảo làm mặt xấu nhìn tôi. Rốt cuộc giới tính của cậu ta có vấn đề hay không? Tôi tỏ vẻ vô tội. Đồ lưu manh, chuyện này can hệ gì đến tôi? Hàn Lượng cười ha ha. Đừng có hỏi người ta. Sao anh không nói chuyện của chính mình ấy? Trước khi quen chị Bảo, anh có bạn gái nào chưa? Trần Thi Vũ vẫn nhìn chăm chú vào trang sách kia, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, không phải anh muốn kể chuyện giữa anh và chị Bảo hay sao? Lúc đó tâm tình kích động, nói quảng nói xiên thôi, tôi lấy đâu ra chuyện mà kể chứ. Đại Bảo mặt mũi biến sắc. Lâm Đào từng bước dồn ép. Kể đi mà, rốt cuộc anh có bạn gái cũ hay không? Tôi thấy Đại Bảo có vẻ xấu hổ, ấp úng nói không ra lời, bèn nhanh chóng tới hòa giải. Còn Lông Vũ, có bạn trai cũ không thế? Trần Thi Vũ ngẩng lên nói. Tại sao lại nói đến tôi rồi? Anh muốn đổi chủ đề hả? Vừa dứt lời, Trương Viêm lại mở cửa phòng khám pháp y của chúng tôi ra. Tổ khám nghiệm các anh hôm nay muốn mở hội gia quyến tình thâm sao? Ngoài cổng lại có người đẹp đến tìm này. Tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đồng thanh hỏi. Tìm Hàn Lượng hả? Trương Viêm nói. Không phải. Lần này là tìm Lý Đại Bảo. Đại Bảo không đứng ngoài cổng nói vài câu qua loa rồi đuổi người ta đi như Hàn Lượng. Cậu ta ủ rũ, cúi đầu quay lại phòng khám pháp y. Đi theo sau là một người phụ nữ mặc vest. Trang phục của cô ấy đơn giản, nền nữ đoan trang, mái tóc xoăn nhẹ buông trước ngực, dáng người thon thả cao gầy, cử chỉ nhã nhặn, vẻ mặt lại rất cô đơn. Tôi kinh ngạc. Khúc Tiểu Dung. Khúc Tiểu Dung ngước mắt lên nhìn tôi, lễ phép gật đầu, nhưng không hề gợn lên dù chỉ là một nét cười. Chuyện này... Tôi liếc nhìn Đại Bảo rồi lại nhìn qua Khúc Tiểu Dung. Sao cô lại tới Long Phiên thế này? Khúc Tiểu Dung lãnh đạm đáp. Tôi tới tìm Đại Bảo. Tôi có chút nóng nảy, lại thấy hơi tức giận, nói một cách lạnh lùng. Đại Bảo đã kết hôn rồi, rất hạnh phúc. Họ vừa đi nghỉ tuần trăng mật về đó. Khúc Tiểu Dung không đáp lời tôi, vẫn cúi đầu, mang theo vẻ buồn đau. Không khí trở nên gượng gạo quạnh quẽ. Tôi vờ ho hai tiếng, nhìn ba người còn lại trong tổ, thấy họ đều mơ hồ không biết tại sao, liền nói. Có cần chúng tôi tránh đi không? Đại Bảo vội vã đáp. Không không không, không cần. Cô ấy tới để báo tin cho tôi. Đỗ Châu đột nhiên mất tích rồi. Tôi hỏi. Mất tích? Mất tích như thế nào? Đại Bảo nói. Cãi nhau một trận rồi bỏ đi. Đi cũng nhiều ngày rồi mà chưa thấy trở về. Có thể nói là bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi thì tìm Đại Bảo nhà chúng tôi làm gì? Cảm xúc của tôi đang hết sức mâu thuẫn. Khúc Tiểu Dung đột nhiên khóc nghẹn ngào. Tôi cảm thấy chắc chắn anh ấy đã xảy ra chuyện. Trước đây chưa bao giờ anh ấy đi đến nỗi vài ngày không về. Hơn nữa bây giờ tới một chút tin tức cũng hoàn toàn không có. Anh ấy nhất định đã gặp phải chuyện không may rồi. Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. Vậy cô đến đồn cảnh sát địa phương mà báo án, tìm Đại Bảo có tác dụng gì chứ? Khúc Tiểu Dung khóc lóc nói. Tôi dò hỏi bạn bè tìm chút manh mối. Có thể Đỗ Châu mất tích sau khi tới Long Phiên. Tôi ở Long Phiên không quen ai ngoài Đại Bảo, chỉ có thể tìm anh ấy xin giúp đỡ thôi. Tôi nghiến rằng, cô không có đầu mối gì, dù Đại Bảo là cảnh sát cũng không có quyền giúp cô đi tìm một người mất tích. Đại Bảo nhìn tôi rồi lại nhìn Khúc Tiểu Dung, nước mắt giản dụa, trên mặt lộ ra một chút không đành lòng. Khúc Tiểu Dung sờ bụng nói, tôi thật sự sợ anh ấy gặp chuyện chẳng lành. Nếu anh ấy có chuyện thì tôi phải làm gì bây giờ? Đứa bé trong bụng tôi mới được 3 tháng. Tôi không muốn nó vừa ra đời đã không có cha. Tôi vẫn nói với giọng lạnh lùng. Không đến mức như vậy chứ. Một người đàn ông trưởng thành lại có chủ kiến, có dũng khí như vậy, liệu có thể xảy ra chuyện gì đây? Mấy ngày nữa Chờ đến khi anh ta bất giận, đảm bảo anh ta sẽ trở về với cô thôi. Tôi cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ có chủ kiến, có dũng khí, coi như cũng là một kiểu mỉa mai. Khúc Tiểu Dung cũng không gây sự. Sếp Tần, sếp có thể giúp tôi một chút được không? Tôi bây giờ sợ đến mất hồn mất vía rồi. Nếu không tìm thấy Đỗ Châu, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi nhìn Đại Bảo dò hỏi ý kiến. Rõ ràng Đại Bảo đã mềm lòng. Cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt ngẩm mong đợi. Tôi khẽ thở dài một hơi. Được rồi, cô cần chúng tôi giúp gì? Khúc Tiểu Dung cắn môi. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ hy vọng các anh dùng một vài quan hệ trong ngành cùng thông tin tình báo giúp tôi tìm thấy Đỗ Châu. Cô cho rằng chúng tôi có đặc quyền à? Bây giờ quyền hạn của chúng tôi không thể điều động được bên tình báo. Tôi liếc thấy biểu cảm của Đại Bảo, lại mềm lòng hỏi. Cô đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nhưng cảnh sát thành phố Thanh Hương trả lời là có tin tức sẽ báo ngay cho tôi. Tôi biết, mỗi ngày họ nhận nhiều tin báo mất tích như thế, chắc hẳn sẽ không ưu tiên chuyện nhà chúng tôi. Sau đó tôi lại tới Long Phiên. Cảnh sát Long Phiên nói không có căn cứ chứng minh Đỗ Châu mất tích tại Long Phiên, cho nên không thể lập án. Tôi nói, không sai. Làm sao cô biết Đỗ Châu tới Long Phiên? Có người bạn nói rằng dạo gần đây anh ấy muốn mở rộng kinh doanh đến Long Phiên, nhưng vẫn chưa thực hiện được việc này. Nếu việc kinh doanh còn chưa được mở rộng đến Long Phiên, thì sao cô biết anh ta mất tích sau khi đến đây? Khúc Tiểu Dung lau nước mắt. Là trực giác thôi. Tôi nói, trực giác ư? Chỉ dựa vào thứ này thì không được đồn cảnh sát tiếp nhận đâu. Nếu thực hiện theo những vụ người trưởng thành mất tích như bình thường thì sẽ chẳng có tiến triển gì cả. Cô có manh mối gì khác không? Khúc Tiểu Dung nhìn tôi lắc đầu. Ánh mắt này hiển nhiên coi tôi như cọng rơm cứu mạng. Tôi nói một câu cửa miệng mà thầy tôi thường dùng. Chúng tôi cũng là người, không phải thần tiên. Một chút đầu mối cũng không có. Long Phiên hơn 10 triệu người. Tôi biết phải đi đâu tìm chứ. Hơn nữa... Tôi liếc qua Đại Bảo, muốn nói gì đó lại thôi. Lâm Đào hỏi. Không phải chứ. Thưa các vị, chuyện này là từ đâu đến đâu vậy? Xin hỏi chị đây, chị rốt cuộc... Khúc Tiểu Dung bị tôi ngăn trước mặt, liền giành phần nói trước. Tôi là vợ cũ của Đại Bảo. Dường như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đại Bảo chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, khuôn mặt đầy phiền muộn. Vì Khúc Tiểu Dung và Đại Bảo đều ở đây, mọi người dù vô cùng tò mò nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, đành phải nghĩ xem tiếp theo mình nên nói cái gì. May mà ngay sau đó có tiếng điện thoại công vụ reo lên, phá vỡ sự yên lặng sắp kéo tới. Trung tâm chỉ huy đây, tổ khám nghiệm phải không? Đêm qua thành phố Thanh Hương phát sinh một vụ án mạng, là hai mẹ con bị giết trong nhà. Qua một đêm điều tra, bước đầu phát hiện nghi phạm, nhưng vì vấn đề chứng cứ nên không thể kết án qua loa được. Vì vậy, họ muốn mời sở cảnh sát trợ giúp nhằm hoàn thiện bước tìm chứng cứ tiếp theo. Nhưng hôm nay tôi phải trực ở phòng khám nghiệm. Tôi thấy vụ án này dường như không có sức khiêu chiến, nên cũng hơi trễ nản. Trung tâm chỉ huy nói tiếp. Sếp Trần đi công tác rồi, chúng tôi đã báo cáo vụ án cho ông ấy. Ý của ông ấy là để tổ khám nghiệm của các anh đi lo vụ này. Việc trực phòng giao cho các đồng chí khác trong ban các anh. Xem ra thầy đúng là hiểu tôi như lòng bàn tay. Ông ấy đã đoán được tính lười của tôi nên đã sắp xếp xong cả rồi. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhận nhiệm vụ. Cúp điện thoại xong mới phát hiện ra ở đây còn một củ khoai nóng bỏng tay. Tôi nói, chúng tôi bây giờ phải tới thành phố Thanh Hương khám nghiệm hiện trường. Án mạng lớn hơn trời, cho nên chuyện của cô cứ tạm thư thả chút đã. Khúc Tiểu Dung lại khóc oa. Không được đâu sếp Tần ơi, nếu anh và Đại Bảo cũng không muốn giúp thì tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Tôi lại có chút mềm lòng. Vụ án bên kia rất đơn giản, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa chúng tôi đi tới thành phố Thanh Hương có thể nhân tiện thử làm chút việc liên quan đến vụ án mất tích của Đỗ Châu. Dù sao chúng tôi cũng không thể hoàn toàn tin vào trực giác của cô được. Nghe tôi nói như thế, coi như đã tiếp nhận vụ Đỗ Châu mất tích, Khúc Tiểu Dung lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Đại Bảo cúi đầu không nhìn Khúc Tiểu Dung, hỏi, cô ở lại Long Phiên hay đi cùng chúng tôi về Thanh Hương? Khúc Tiểu Dung đáp, tôi ở lại, trực giác của tôi sẽ không sai, nhất định anh ấy đã đến Long Phiên, biết đâu tôi còn có thể gặp anh ấy trên đường thì sao? Vậy cô phải chú ý, nhớ tìm một chỗ an toàn để ở lại. Tôi vừa nói, vừa sắp xếp lại hộp đựng dụng cụ khám nghiệm, rồi gọi mọi người lên xe xuất phát. Mọi người ngồi trên xe đều muốn hỏi cho ra nhé, nhưng thấy bầu không khí vừa nghiêm túc lại vừa gượng gạo nên ai cũng ngại, không dám mở miệng hỏi trước. Cuối cùng tôi là người đầu tiên lên tiếng. Tại Bảo, thật ra cậu không nên mềm lòng, nếu không người tổn thương không chỉ mình cậu mà còn cả vợ cậu nữa. Đại Bảo nhẹ giọng nói, nhưng dù sao đó cũng là người anh em lớn lên từ nhỏ cùng tôi. Tôi cũng thấy lo lắng. Lâm Đào không nhịn nổi mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không để ý tới Lâm Đào, tiếp tục nói, nếu vợ cậu biết thì liệu cô ấy có bị cậu làm đau lòng hay không? Cô ấy vừa mới trở về từ tay tử thần đó. Hàn Lượng lại hỏi, sao chị Bảo bị Đại Bảo làm tổn thương được chứ? Chính Đại Bảo là người đã cướp chị ấy từ tay tử thần, Đại Bảo phải là anh hùng của chị Bảo mới phải. Tôi đáp, kỳ thật nói theo một cách nào đó thì chị Bảo mới là vị anh hùng của Đại Bảo. Giữa lúc mọi người vẫn đang chưa hiểu ngọn ngành, Đại Bảo nói, trước khi lên đường tôi đã gọi điện nói chuyện với Mộng Hàm, cô ấy tỏ vẻ ủng hộ quyết định của chúng ta. Hiện tại có lẽ cô ấy ở nhà cùng Khúc Tiểu Dung. Tôi thở dài, thật là một người phụ nữ biết nghĩ đến toàn cục, phải thật trân trọng cô ấy đấy. Các anh đang đánh đố người ta đấy à? Lòng hiếu kỳ của Lâm Đào bị khơi dậy toàn bộ. Đương nhiên cậu ta cũng lên tiếng hộ hai người còn lại, bởi vì tất cả mọi người đều muốn biết chuyện này là như thế nào. Tôi xem ý Đại Bảo rồi mới từ từ kể. Nói đến việc ấy thì cũng là một câu chuyện sáo mòn. Khúc Tiểu Dung và Đỗ Châu là bạn từ nhỏ của Đại Bảo, cùng nhau lớn lên. Mới đầu Đại Bảo và Khúc Tiểu Dung yêu thương nhau, rồi cứ thế thuận buồm xuôi gió đi đến đăng ký kết hôn. Nhưng đến ngày thành hôn của Đại Bảo và Khúc Tiểu Dung, Đỗ Châu chạy vào lễ đường cướp Khúc Tiểu Dung đi mất. Hàn Lượng cầm tay lái nói, trời đất, mọi người đóng phim sao? Tôi nói, đúng vậy, tình tiết này chỉ có trong phim. Thế nhưng người tham gia hôn lễ như tôi đều đã thấy tận mắt. Như vậy trong phim ảnh có thể là một chuyện tình lãng mạn, còn hiện thực thì lại rất thê thảm. Cha mẹ, bạn bè hai bên gần như ngẩn hết cả người. Có thể nói là người thân buồn tủi, kẻ xấu mừng vui. Lâm Đào hỏi, nhưng cũng đâu vào đấy rồi chứ, Đại Bảo là người lạc quan như vậy, sẽ không quá khó chịu đâu nhỉ? Tôi lắc đầu, trái lại hoàn toàn. Sau hôn lễ ngày đó, Đại Bảo vẫn chưa gượng dậy nổi, như biến thành một người khác, thậm chí còn không thể nhìn thấy áo cưới. Vừa nhìn thấy là toàn thân run rẩy, bất tỉnh nhân sự. Càng kinh khủng hơn là một lần đi qua tiệm áo cưới, cậu ta đột nhiên ngã xuống đất. Cũng may nơi đó cách bệnh viện không xa, đồng nghiệp vội đưa Đại Bảo vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi làm CPR thì không có tác dụng gì, bác sĩ phải dùng điện giật mới cứu được Đại Bảo. Lâm Đào há to miệng, đến mức như thế cơ à? Tôi gật đầu nói, là chứng Echteri. Hàn Lượng cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi, chứng Echteri có thể chết người đấy. Tôi nói, theo giải thích của bác sĩ, nguyên nhân còn do ảnh hưởng của thuốc. Khoảng thời gian ấy Đại Bảo vẫn phải dùng thuốc để duy trì giấc ngủ, mấy hôm đó lại phải thức đêm phá án nên không uống thuốc, xuất hiện phản ứng cai thuốc. Tuy vậy tôi vẫn cho rằng tinh thần của con người có thể khống chế thân thể, cũng có thể khống chế hệ thần kinh và hệ thống dẫn điện tim. Trong quá trình chữa trị, Đại Bảo vô tình gặp lại bạn học cũ, cũng là chị Bảo bây giờ. Cô ấy là bác sĩ khoa nội thần kinh tại bệnh viện địa phương. Có thể nói Đại Bảo và chị Bảo là đôi bạn cùng tiến, cũng gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, nhờ chị Bảo không ngừng cố gắng, nên đại bảo mới thoát khỏi ưu sầu. Hai người họ cùng tham gia đợt tuyển chọn của tỉnh, cùng nhau thi lên tỉnh, đồng thời rời khỏi mảnh đất đau buồn kia. Hàn Lượng tỏ vẻ đồng cảm. Mặc dù không biết hai người đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi biết vượt qua chướng ngại tâm lý quả thật không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đại bảo nói. Đúng vậy. Mộng Hàm là anh hùng trong lòng tôi. Lâm Đào an ủi. Anh cũng là anh hùng của chị ấy. Anh cho chị ấy cơ hội được sống lại. Đại bảo đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Không. Sau hôn lễ ngày đó, tôi vẫn không thể nhìn áo cưới. Ngay cả chụp hình kết hôn cũng không dám. Sau này Lão Tần dạy tôi cách lừa Mộng Hàm. Chính là bằng lòng để cô ấy mặc áo cưới vào ngày kết hôn. Dù sao, chỉ khi tôi đối mặt được với chiếc áo cưới, thì mới có thể chứng minh tôi đã thoát khỏi bóng ma của Khúc Tiểu Dung. Vào đêm Mộng Hàm xảy ra chuyện, thật ra tôi đã đồng ý tới gặp cô ấy lúc 9 giờ tối ở khách sạn, để xem tôi đã thật sự vượt qua ranh giới trong lòng kia chưa. Nhưng tới tận đêm khuya, tôi vẫn chưa tin vào bản thân, nên mới không đi. Nếu tôi tới đó, thì cô ấy sẽ không bị làm hại. Cô ấy bị làm hại, xét cho cùng vẫn là vì tôi. Khi nói đến mấy câu sau cùng, thanh âm của đại bảo trở nên nghẹn ngào. Sự áy náy mà cậu ta vẫn giấu trong lòng cuối cùng hôm nay cũng đã trút hết ra ngoài. Tôi bỗng hiểu ra liền nói. Thảo nào đêm hôm ấy cậu đứng ngồi không yên. Chẳng trách sau khi chị Bảo bị tấn công, cậu lại hết sức áy náy và hối hận. Hơn nữa chính vì thế mà cậu biết được cụ thể thời gian chị Bảo bị tấn công. Lúc chị Bảo bị tấn công quả thực có mặc áo cưới. Cho nên hẳn đã bị tấn công sau thời điểm hai người hẹn nhau, tức là 9 giờ. Lúc trước cậu một mực cho rằng chị Bảo bị tấn công sau 9 giờ, mà chúng tôi lại không biết cậu dựa vào đâu mà nói thế. Lâm Đào bồi hồi nói. Sau khi chị Bảo tỉnh dậy, anh đã thấy chị ấy mặc áo cưới. Hơn nữa, còn có thể thản nhiên tiếp nhận. Chuyện này cho thấy anh đã bước qua ranh giới kia. Tình yêu anh dành cho chị Bảo đã sớm che lấp những vết thương cũ rồi. Tôi thở dài, nghiêm nghị nói. Đúng, sự tình đã qua, mọi người chấn chỉnh lại tâm lý, nghênh đón sự thách thức mới đi nào. Sắp đến hiện trường rồi. Xe cảnh sát dẫn đường cho chúng tôi không trực tiếp đưa cả tổ tới hiện trường, mà tới cục cảnh sát thành phố. Tổ chuyên án đang tiến hành họp nghiên cứu thảo luận về vụ án. Khi chúng tôi đi qua cửa phòng họp, cũng không chuyện trò quá nhiều, mà đi thẳng đến ngồi bên bàn họp. Cục trưởng Vuông Kiệt và chi đội trưởng Trần Cường thấy chúng tôi tiến vào, liền ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm hiện trường chiếu lại hình ảnh từ đầu, quay lại báo cáo thêm lần nữa. Rõ ràng cuộc họp này bắt đầu chưa lâu, nhưng từ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt các điều tra viên cũng có thể suy đoán rằng từ đêm qua lúc xảy ra vụ án cho đến giờ, mọi người vẫn chưa hề chợp mắt. Quả thật, mặc dù vụ án này có đầu mối, nhưng vì phải sớm lấy được chứng cứ vững chắc mà các điều tra viên không có thời gian để ngủ. Vụ án phát sinh vào lúc 9 giờ đêm qua trong một khu dân cư cũ kỹ ở thành phố Thanh Hương, tại tầng 3 của một tòa nhà 6 tầng. Lúc người sống ở tầng trên hiện trường tan làm trở về nhà, khi đi qua hiện trường phát hiện dưới khe cửa có vết máu rỉ ra ngoài. Người này liền bị dọa cho kinh hãi. Đến lúc nhìn kỹ mới thấy trên cầu thang có không ít vết máu nhỏ giọt đọng lại. Vì vậy, bèn nhanh chóng báo cảnh sát. Khi cảnh sát địa phương chạy tới, máu rỉ ra khỏi khe cửa dường như nhiều hơn lúc trước. Anh cảnh sát không hề chậm trễ, lập tức đạp tung cửa, phát hiện hai người trong gia đình ba nhân khẩu này, mẹ và cô con gái, bị giết hại trong phòng khách, máu chảy thành sông. Hình ảnh trên máy chiếu cho thấy toàn cảnh hiện trường trung tâm cũng chính là phòng khách. Trưởng phòng hình sự Cục Cảnh sát thành phố Thanh Hương là Trương Thành Công nói. Phòng khách sắp xếp rất đơn giản. Một tổ tivi, một điều hòa không khí, một sofa, một chiếc bàn ăn cùng mấy chiếc ghế. Nạn nhân chủ yếu bị xâm hại tại chiếc sofa kia. Trên phần nằm của bộ sofa, một phụ nữ còn trẻ, khoảng trên dưới 30 tuổi nằm đó. Áo mặc trên thân không có gì dị thường, nhưng thân dưới trần trụi. Chiếc quần giữ nhiệt và quần ngoài của cô bị cởi ra, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc sofa. Quần lót tuột khỏi một chân, treo trên mắt cá cẳng chân còn lại. Đại Bảo nói, trông không giống bị cưỡng bức, quần áo cởi tử tế, lại đặt ngay ngắn bên cạnh như vậy cơ mà. Trương Thành Công cười bí ẩn. Đại Bảo đúng là không hẹn trùng ý tưởng với chúng tôi. Trên cổ nạn nhân Vu Mạnh Hiền, bên trái bị dao cứa một vết, là một vết cắt trực tiếp làm đứt động mạch và tĩnh mạch cổ. Tôi hỏi, là cứa ư? Bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát thành phố Thanh Hương cũng là đồng nghiệp cũ của Đại Bảo, Tôn Vĩ nói. Đúng, chắc chắn là vết cứa. Có vết kéo lưỡi dao, dao rất sắc bén. Chúng tôi đã quan sát cẩn thận, thấy quanh miệng vết thương dường như có vết cứa thử. Nhưng vết cứa thử thường thấy nhiều ở các vụ tự sát. Chẳng lẽ hung thủ vì lo sợ nên mới để lại vết cứa thử? Tôi ra hiệu bảo Tôn Vĩ phóng to ảnh chụp vùng cổ nạn nhân. Tôi nói, đây không phải là một vết cứa thử. Vết cứa thử thường nằm ở nơi mở đầu vết thương, hầu hết là do người tự sát không dám thẳng tay gây nên. Nhưng vết cứa nhỏ nằm dày đặc bên cạnh vết thương chính cũng không nằm ở điểm đầu mà song song với vết thương chính. Tôi cho rằng đây là vết thương do uy hiếp. Uy hiếp không thành, liền ra tay cứa cổ. Tôn Vĩ gật đầu thật mạnh. Trưởng khoa Tần nói rất có lý. Thứ nhất, chúng tôi thật sự rất khó dùng vết cứa thử để giải thích cho những tổn thương này. Thứ hai, trên người nạn nhân còn có những tổn thương do uy hiếp khác. Màn chiếu hiện lên một bức ảnh chụp quần áo của nạn nhân. Trên cổ cô ấy có mấy vết thủng nhỏ, hẳn là do mũi dao hình thành. Phía dưới áo, trên bộ phận ngực bụng cũng có vài vết rách rất nhỏ, hẳn là tạo nên khi bị mũi dao đe dọa chọc vào người. Đại Bảo hỏi, bức ép cưỡng bức sao? Tôi lắc đầu đáp, đương nhiên không thể loại trừ khả năng tự nguyện phát sinh quan hệ, vì dù sao quần áo cũng được cởi ra rất ngay ngắn. Chắc chắn là hiện trường thứ nhất phải không? Tôn Vĩ gật đầu nói, từ kết quả khám nghiệm của chúng tôi, chỉ hiện trường phòng khách là có vết máu, còn những nơi khác thì hoàn toàn không. Ngoài ra, trên vách tường chỗ Vu Mạnh Hiên nằm có một lượng máu lớn bắn tung tóe, có thể phán đoán rằng cô ấy bị cứa cổ ngay trên phần ghế nằm này. Hơn nữa, sau khi bị cứa cổ liền mất ngay khả năng cử động, không thể động đậy thêm nữa. Xung quanh nạn nhân còn lại cũng có lượng máu lớn bắn ra ngoài, chứng tỏ sau khi giết chết nạn nhân thứ hai, hung thủ không di chuyển thi thể của cô bé mà trực tiếp rời khỏi hiện trường. Còn một nạn nhân nữa, nguyên nhân tử vong là gì? Giọng của Trần Thi Vũ hơi nghẹn nghẹn. Cô vẫn không thể chịu đựng được cảnh trẻ em bị làm hại. Vừa gặp phải vụ án như vậy, tâm trạng của cô sẽ suy sụp, phẫn nộ đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Nạn nhân là Triệu Vu Lạc, 5 tuổi, nữ, tử vong bên cạnh bàn ăn. Trên thi thể có 18 vết dao. Trương Thành Công đáp với chút ủ rũ. Đại Bảo kêu lên, 18 vết dao? Kẻ nào mà tàn nhẫn như vậy? Ảnh chụp chiếu đến cô bé đáng thương nằm dưới chân bàn ăn. Chiếc áo khoác trắng muốt như đã bị máu nhuộm đỏ. Từ mấy bức ảnh khám nghiệm thi thể tiếp theo, có thể thấy đầu, ngực, bụng của Triệu Vu Lạc bị vật sắc bén đâm nhiều lần, dẫn đến nhiều tổ chức nội tạng và mạch máu lớn toàn thân bị rạch rách. Mất máu cấp tính dạng này có thể khiến một đứa trẻ 5 tuổi tử vong chỉ trong 1 phút. Lâm Đào hỏi, ở hiện trường không có dấu vết vật chứng nào à? Trương Thành Công lắc đầu. Thật ra điều kiện mặt đất trong phòng khách vẫn rất tốt, nhưng phần lớn đều đã bị máu dần dần loang tới. Nói cách khác, dù hung thủ có để lại dấu chân dính máu thì cũng bị máu chảy ra sau đó che phủ. Tôi hỏi, những phòng khác thì sao? Trương Thành Công nói, những phòng khác đều không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Chúng tôi đã xem qua mặt đất, nhưng có nhiều dấu chân lẫn lộn, thật sự không thể phân biệt được có dấu chân của người hay không. Tôi hỏi tiếp, tính chất vụ án là gì? Trương Thành Công đáp, không có dấu hiệu xâm hại tài sản, lại không có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, chỉ có dấu hiệu xâm hại tình dục. Hơn nữa, động tác xâm hại tình dục không mạnh, không lấy được tinh trùng. Quan trọng nhất là khi bác sĩ pháp y khám nghiệm thi thể, phía trong đùi Vu Mạnh Hiên có phát hiện một mảnh dịch nhỏ trong suốt. Bước đầu có thể thấy đó là vết dầu bôi trơn bên ngoài của bao cao su. Bởi vậy, chúng tôi phán đoán sơ bộ rằng hung thủ có đeo bao cao su. Quần áo tại hiện trường lại được cởi ra xếp ngay ngắn. Cho nên chúng tôi phân tích có khả năng trong quá trình quan hệ, đôi bên phát sinh tranh cãi. Sau đó hung thủ giết người trong lúc kích động. Tôi hỏi, không có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội là sao? Chi đội trưởng Trần chen vào. Qua một đêm điều tra, chúng tôi thấy nạn nhân không có bất cứ dấu hiệu ngoại tình, cũng không có mâu thuẫn với ai. Kể ra nạn nhân là kế toán của một nhà trẻ, thu nhập không thấp, nhưng quả thực lại tiếp xúc với rất ít người. Ngoài ra tính cách nạn nhân tương đối hướng nội, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn ở nhà và nhà trẻ, đi đi về về như vậy, dường như không có mâu thuẫn xã hội. Trương Thành Công nói. Hơn nữa, qua việc khám nghiệm hiện trường, chúng tôi xác định cửa sổ tại hiện trường đều còn nguyên vẹn, không có người xâm nhập trái phép. Khả năng duy nhất chính là nghi phạm gọi cửa để vào nhà hoặc là tự mở cửa vào. Nói cách khác, nghi phạm phải là người quen biết hoặc là người có chìa khóa. Thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 6 giờ 30 phút chiều, cũng là thời gian tan làm về nhà chưa lâu. Nhìn từ tình trạng phòng bếp, có thể thấy cô ấy chưa nấu cơm. Người vào được nhà ở thời điểm đó là ai? Nếu đã không phải là người có quan hệ mâu thuẫn phức tạp, lại không thể đến gian díu vào cái giờ này, thì còn là ai được nữa? Tôi gật đầu một cái rồi nói. Tôi biết rồi. Các anh nói có manh mối, chính là chỉ chồng của cô ấy. Cửa sổ nguyên vẹn, nhưng cũng không nhất định phải gọi cửa hoặc tự mở cửa để vào nhà, đúng không? Cũng có thể hung thủ theo chân nạn nhân, thừa dịp cô ấy mở cửa, liền nhảy vào trong nhà. Chi đội trưởng Trần nói. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, bởi vì khi hai nạn nhân cùng về nhà, lúc lên lầu tình cờ gặp gia đình ở tầng 2. Nhà ở tầng 2 có chút quan hệ họ hàng xa với mẹ con cô ấy, nên cũng thường hay qua lại với nhau. Điểm này qua điều tra là hoàn toàn chính xác. Nói cách khác, vào lúc 6 giờ chiều qua, khi hai nạn nhân lên lầu, có gặp mặt gia đình ở tầng 2 đang đi xuống. Nếu có người đi theo thì sẽ bị gia đình tầng 2 nhìn thấy, nhưng lại không có ai. Cho nên chúng tôi mạnh dạn loại bỏ khả năng có người theo vào nhà. Tôi hỏi, xem chừng các anh đã khống chế được chồng của cô ấy rồi nhỉ? Chi đội trưởng Trần gật đầu, khuôn mặt vẫn mang đậm vẻ âu sầu. Kỳ thật, trong lòng chúng tôi đã ngầm khẳng định hung thủ là chồng nạn nhân. Tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc. Có căn cứ gì không? Chi đội trưởng Trần đáp. Sau khi đồn cảnh sát địa phương nhận tin báo án, lập tức bảo vệ hiện trường. Sau đó cục cảnh sát thành phố điều động chó nghiệp vụ đến truy tìm theo dấu máu. Dù sao trên hành lang cũng có nhiều vết máu nhỏ giọt. Trên tay hung thủ và trên hung thủ cũng có thể dính rất nhiều máu. Quả thực chó nghiệp vụ truy theo hướng vết máu, chạy thẳng tới nhà của người chồng. Lâm Đảo nói, đây là chứng cứ rất tốt, nhưng chồng của nạn nhân không sống cùng cô ấy sao? Là thế này, chồng của nạn nhân Triệu Huy làm việc tại công ty điện lực thành phố. Nói thế nào nhỉ? Gá chính là hạng sâu mọt của quốc gia. Chi đội trưởng Trần nói. Gá nghiện rượu đến bạt mạng, sáng sớm mỗi ngày đến cơ quan điểm danh, sau đó lập tức sang quán rượu nhỏ gần đó để uống. Mỗi ngày đều chìm trong men say. Vì nạn nhân bất mãn với điểm này của gá, nên muốn trừng phạt chồng một chút. Nửa tháng trước, cô ấy yêu cầu chồng dọn về căn nhà cũ do cha mẹ gá để lại. Do cha mẹ của Triệu Huy cũng làm việc tại công ty điện lực, trước đây là cán bộ của cơ quan này, nên cũng được phân nhà ở khu dân cư đấy, chỉ cách hiện trường vụ án mấy tòa. Sau khi cha mẹ gá qua đời, căn nhà vẫn bỏ không. Từ lúc Triệu Huy chuyển đến nhà cũ, chẳng những không hối cải, trái lại còn nghiện rượu nặng hơn. Thì chúng tôi đến nhà gá để khám xét, phát hiện trên mặt đất toàn là chai rượu loại 100ml tràn ngập khắp gian nhà. Tôi gật đầu. Đây hẳn là say rượu bệnh lý. Chi đội trưởng Trần nói. Khi chó nghiệp vụ tới trước cửa tầng 1 của tòa nhà Triệu Huy ở, thì gặp một nhóm cảnh sát khác vừa từ nhà gá ra. Chúng tôi hỏi họ mới biết Triệu Huy đã báo án trước đó 2 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 7 giờ tối, nói rằng gá bị kẻ khác xông vào nhà cướp bóc. Nhóm cảnh sát này vừa đến gặp Triệu Huy để ghi biên bản, đang chuẩn bị rời đi. Đại Bảo nói. Hả? Đúng lúc này gá cũng bị cướp ư? Cục trưởng Vương Kiệt mở miệng. Vừa ăn cắp vừa la làng, cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Đại Bảo gật đầu. Chi đội trưởng Trần nói tiếp. Lúc ấy, chúng tôi đã cảm thấy bất thường. Vết máu dẫn thẳng đến nhà Triệu Huy, trên đường đi cũng không hề rẽ quặt. Ngoài ra, Triệu Huy còn báo cảnh sát rằng mình bị cướp ngay sau khi nạn nhân bị hại nửa tiếng đồng hồ. Mà căn cứ theo thông tin của phía kỹ thuật hình sự thì khả năng người quen gây án là rất lớn. Hơn nữa, Triệu Huy cũng không thể nói rõ toàn bộ quá trình bị cướp. Cho nên chúng tôi không hề chậm trễ, lập tức bắt Triệu Huy về. Qua công tác khám xét nhà gá, chúng tôi phát hiện được một con dao găm trong phòng khách. Phía pháp y xác định kích cỡ của con dao này không mấy chênh lệch so với hung khí. Sau đó lấy vết máu trên con dao và vài giọt máu rơi ở nhà Triệu Huy đi xét nghiệm. Nửa đêm qua có kết quả xét nghiệm ADN, xác định máu trên dao và máu ở trên nhà Triệu Huy đều thuộc về hai nạn nhân Vu Mạnh Hiên và Triệu Vô Lạc. Đại bảo hỏi: đây chẳng phải là chứng cứ vô cùng xác thực hay sao? Tôi khoát tay ngăn đại bảo không nên kết luận vội vàng như thế, rồi hỏi: Triệu Huy kể lại quá trình bị cướp như thế nào? Chi đội trưởng Trần đáp: gá nói một người đàn ông che mặt, cao ngang ngửa với gá, gầy hơn gá, tay cầm dao găm xông vào nhà, bắt gã giao tiền ra. Triệu Huy đang uống rượu, mượn rượu lấy sức đánh nhau kịch liệt với tên đàn ông che mặt. Tuy bả vai Triệu Huy bị đâm một nhát dao, nhưng cuối cùng gá cũng đoạt được dao của đối phương. Sau đó đối phương liền hốt hoảng chạy trốn. Tôn Vĩ vừa chiếu ảnh chụp lúc kiểm tra thân thể, quần áo của Triệu Huy vừa nói: hiện trường có vài vết máu nhỏ giọt, cũng không nhiều. Mặt đất trắng xi măng, không đủ điều kiện khám nghiệm dấu chân, nhưng chắc chắn không có dấu chân dính máu. Tôi nói: vậy đây chính là nguyên nhân khiến các anh cảm thấy khó khăn. Nạn nhân tử vong vào lúc 6:30, Triệu Huy báo án lúc 7 giờ. Trong nửa tiếng đồng hồ, gá có thể trở về nhà, có thể gọi điện thoại, nhưng chưa chắc có đủ thời gian giặt rửa sạch quần áo dính máu và sàn nhà. Như chúng ta đã trao đổi, không tìm được dấu chân tại hiện trường giết người là vì dấu chân dính máu bị máu tràn ra che khuất. Nhưng trên người hung thủ, trên đế giày nhất định phải có rất nhiều vết máu. Nếu như Triệu Huy là hung thủ thì trong nhà gá phải có dấu chân máu. Đại bảo đồng ý: có lý, vụ án này có vấn đề. Cục trưởng Vương Kiệt nói: dù là như vậy nhưng trong lòng chúng tôi đã xác định là Triệu Huy gây án, vì biểu hiện của gá rất khác thường, vừa vào đây liền run cầm cập. Liệu có phải gá vứt giày trên đường đi sau đó về nhà thay quần áo dính máu không? Tôi nói: khả năng cục trưởng Vương nói cũng có thể tồn tại, nhưng việc gá run lẩy bẩy lại có thể là do say rượu bệnh lý, cho nên mới khiến các vị có cảm giác khác thường. Trái lại tôi cảm thấy quả thực chưa chắc Triệu Huy đã là hung thủ. Anh xem, thứ nhất, cô bé này là con gái ruột của gá. Dù gá có giết Vu Mạnh Hiên trong lúc kích động, nhưng không cần phải giết hại cả con gái của mình, kể cả giết người đến mất hết lý trí. Muốn bịt đầu mối thì cũng không đến mức đâm nhiều nhát dao như vậy. Thứ hai, nếu là Triệu Huy ra tay, gá giết vợ do nảy sinh mâu thuẫn khi cả hai quan hệ trên sofa, thì đó có phải là thời gian phát sinh quan hệ tình dục hay không? Rõ ràng con gái của nạn nhân cũng ở trong phòng khách hoặc đâu đó trong nhà. Ít nhất con gái gã cũng có thể nhìn thấy điều này. Chuyện giường chiếu vợ chồng lúc nào chẳng tránh mặt con. Cô bé đã 5 tuổi, cũng biết vài chuyện rồi. Hiển nhiên, Lâm Đào cũng ủng hộ quan điểm của tôi, bổ sung: dựa vào lời khai của Triệu Huy, nếu sau khi hung thủ cưỡng bức, sát hại Vu Mạnh Hiên và Triệu Vô Lạc, liền đến thẳng nhà Triệu Huy, rồi tiến hành đánh cướp. Trong quá trình đó, đã làm rơi máu của nạn nhân ra nhà. Dao găm cũng bị Triệu Huy đoạt được. Giả thuyết này phù hợp với chứng cứ hiện tại của chúng ta. Hơn nữa, cũng xác minh lời Triệu Huy nói đều là thật. Chi đội trưởng Trần nói: như trưởng khoa Lâm vừa nói, cũng có thể hình thành toàn bộ quá trình bằng chứng hiện trường rồi. Nhưng tình tiết vụ án có chỗ không hợp lý. Triệu Huy kể trong lúc vật lộn đã kéo mặt nạ của hung thủ xuống. Gã xác nhận rằng không quen biết tên hung thủ này. Nếu là người lạ thì làm sao có thể đi vào nhà của Vu Mạnh Hiên? Vu Mạnh Hiên là người sống cùng con nhỏ, hẳn phải rất cảnh giác. Điều này không phù hợp với kết luận khám nghiệm hiện trường của chúng tôi. Hơn nữa, nếu như là người không quen biết hai vợ chồng họ thì làm sao có thể vừa giết chết hai mẹ con liền xác định chính xác vị trí của người còn lại để tiếp tục hành vi cướp bóc? Là ngẫu nhiên ư? Nếu như trùng hợp đến vậy thì sự trùng hợp này quả thật không hợp lý. Tôi đồng ý. Nói vậy cũng đúng, đằng sau chắc chắn có một điều bí ẩn mà chúng ta chưa giải đáp được. Tại thời điểm gây án, hung thủ có thể chuẩn xác tìm đến hai nơi ở riêng của hai người bị hại, mà người bị hại còn xác nhận không hề quen biết hắn. Quan trọng nhất là hung thủ không phải bám theo nạn nhân đi vào hiện trường, mà là bình thản bước vào nhà. Giữa những điểm này còn rất nhiều mâu thuẫn, tôi nhất thời cũng chưa nghĩ ra. Trần Ti Vũ cắn răng nghiến lợi nói, ngay cả đứa trẻ đáng yêu như vậy mà cũng dám ra tay. Đúng là quá ghê tởm. Phải phá được vụ án này. Hình ảnh trên màn chiếu vừa lúc dừng lại ở cảnh Triệu Vô Lạc nằm trong vũng máu. Khắp hiện trường ngập tràn màu đỏ, vô cùng thê thảm. Điều này làm lòng trắc ẩn trong mọi người lại dâng trào. Tôi cố ổn định tâm tình. Hiện trường giết người quả thật không bị mất tiền của phải không? Tôn Vĩ nói. Cũng không hẳn. Qua khám nghiệm hiện trường, đúng là không phát hiện nơi nào bị xáo trộn, cũng không dính máu. Thoạt nhìn, không có hành động tìm kiếm tiền của. Nhưng Triệu Huy vẫn nói rằng, trong tủ đầu giường nhà họ có một chiếc hộp tôn. Trong hộp, thường có 3-4 vạn tệ làm quỹ dự phòng. Sau đó chúng tôi quay lại xem xét chiếc tủ. Hộp tôn thì còn, nhưng tiền bên trong thì không có lấy một xu. Thế nhưng con ma men này, câu nào nói thật, câu nào nói dối, cũng chẳng ai biết. Ngay cả lúc vào phòng thẩm vấn, gã còn mơ mơ màng màng, luôn nói khoác rằng thu nhập của gã rất cao, lương mỗi năm lấy mấy trăm ngàn gì đó. Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý, hơi nhếch mép cười. Cảm giác lúc này giống như nhìn thấy tia sáng lúc ban mai. Tôi nói, gã Triệu Huy kia bị thương đúng không? Tôn Vĩ gật đầu, đảo lại ảnh chụp. Các anh xem, bả vai bên trái của gã trúng một nhát dao, nơi khác không bị thương. Cục trưởng Vương Kiệt nói, nếu gá đã tự biên tự diễn thì cũng có thể gây ra vết thương ở vị trí này. Đại Bảo gật đầu, đúng là có thể tự tạo vết thương ở chỗ đó. Tôi nói, nhưng cũng có thể do người khác gây ra. Phàm là những chỗ mình có thể gây thương tích thì người khác cũng có thể ra tay. Đại Bảo bắt đầu tranh cãi với tôi, ai bảo vậy? Tự mình cắn lưỡi sẽ gây nên vết thương hình cung hướng ra ngoài, còn người khác cắn lưỡi của cậu sẽ tạo ra vết thương hình cung hướng vào trong. Không tin, cậu cứ thử xem. Người khác phải cắn lưỡi của cậu như thế nào để hình thành được vết thương hình cung hướng ra ngoài. Cho nên vết thương do tự mình cắn lưỡi chắc chắn là độc nhất vô nhị, người khác không thể tạo ra được. Tôi thấy Đại Bảo nói điều này đúng là rất có lý. Lại thấy đá cái thì phải cái thắng người ta, bèn quyết đoán chuyển đề tài. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi cảm thấy chúng ta phải kiểm tra lại hiện trường, khám nghiệm lại thi thể thì khả năng mới có tiến triển. Còn về công tác điều tra, tôi thấy bây giờ chúng ta cần tập trung điều tra những người thường xuyên tiếp xúc với gia đình Triệu Huy. Trần Thi Vũ đã không chần chừ thêm được nữa. Lên đường đi. Khu dân cư này từ đầu thập niên 90, cho nên trông nó còn cũ nát hơn cả tưởng tượng. Nơi làm việc của hai vợ chồng nạn nhân vốn không tệ, thu nhập cũng không thấp. Bởi vậy, phải ở trong khu nhà như thế này cũng chỉ là nước cờ tạm thời mà thôi. Hiện trường ở tầng 3 đã bị phong tỏa bằng dây cảnh giới. Trên cửa còn dán giấy niêm phong. Đồng chí cảnh sát phụ trách trông coi hiện trường giúp chúng tôi mở cửa. Mùi máu tươi xộc vào mặt chúng tôi. Cũng may chúng tôi đã quen làm việc trong thứ mùi như thế này nên cũng không có gì quá khó chịu. Vụ án xảy ra được gần 24 tiếng đồng hồ. Vết máu trên mặt đất sắp đông cứng lại. Tuy vậy vẫn có thể thấy sự thê thảm lúc đó. Lúc này vị trí của thi thể đã được nhân viên khám nghiệm hiện trường dùng phấn vẽ lại. Trên hiện trường có đặt một chiếc cầu nhỏ được ghép từ những chiếc bàn đạp khám nghiệm. Chúng tôi mặc trang phục khám nghiệm, bước dọc theo bàn đạp đến hiện trường trung tâm, rồi đi quay một vòng. Quả thật, với mảng máu có diện tích lớn bao trùm như thế này, thì không thể tìm được vật chứng có lợi. Chúng tôi thấy những nơi quan trọng tại hiện trường trung tâm đã được nhân viên khám nghiệm dấu vết kiểm tra qua, chứng tỏ họ đã chú ý tới từng nơi hung thủ có thể chạm tới. Nhưng dựa theo lời báo cáo của họ, nếu không phải do chất nền không ổn, thì cũng là vì chứng cứ đã bị nhiễm bẩn. Tóm lại, xem toàn bộ hiện trường cũng không có lấy một chứng cứ có thể trực tiếp hướng tới kẻ bị tình nghi. Bàn đạp kéo dài đến cửa phòng ngủ chính thì hết. Dựa theo báo cáo khám nghiệm hiện trường, cũng không có căn cứ chứng minh hung thủ và nạn nhân đã đi vào phòng ngủ trong lúc vụ án phát sinh. Nhưng theo như lời khai của Triệu Huy, gáo bị mất 3-4 vạn nhân dân tệ đặt trong tủ đầu giường. Tôi kiểm tra túi bọc giày của mình, thấy không có vấn đề gì, rồi mới cùng Lâm Đào đi vào phòng ngủ chính. Chúng tôi vừa đi vừa kéo mở cửa tủ ngăn kéo để tiến hành kiểm tra. Nơi chúng tôi tập trung kiểm tra là tủ đầu giường của nạn nhân. Chúng tôi vừa kéo mở tủ đầu giường đã thấy đồ vật bên trong sắp xếp rất ngăn nắp. Quả thực trong ngăn tủ có cất một chiếc hộp tôn nhỏ, thoạt nhìn có vẻ xấu xí. Chính loại hộp trông thật tầm thường này lại là chỗ thích hợp để giấu tiền. Chúng tôi liền mở chiếc hộp tôn, thấy bên trong có sổ tiết kiệm cùng mấy món trang sức, không giống bị cướp càn quét qua. Nhưng quả thật không có lấy một xu. Trưởng phòng Trương Thành Công vốn xuất thân từ một nhân viên khám nghiệm dấu vết lên tiếng: chiếc hộp này cũng đã được xem xét rồi, trừ dấu vân tay của nạn nhân thì không còn dấu tay của ai khác. Tôi gật đầu, thuận tay đảo qua mấy thứ linh tinh nằm trong tủ. Trong những đồ vật này có một chiếc bao cao su còn nguyên. Tôi cầm lên xem thử. Vỏ bao bọc giấy thiếc, vốn dĩ hẳn phải có hai chiếc, khi sử dụng thì tách ra, nhưng giờ chỉ còn lại một chiếc. Mép vỏ dính lại một mảnh giấy thiếc nho nhỏ của chiếc bao cao su đã bị xé đi kia. Rõ ràng chiếc bao bị xé rời không theo vạch đứt sẵn có, để lại một mảnh vỏ trên chiếc bao cao su còn lại. Tôi cầm lên ngửi rồi lại dùng găng tay trà thử. Trong mảnh giấy bạc còn sót lại cũng có không ít dầu bôi trơn. Tôi ném chiếc bao cao su cho Lâm Đào: trên này có dấu vân tay không? Lâm Đào bật đèn soi dấu vết, lật qua lật lại chiếc bao cao su để xem xét toàn bộ rồi đáp: chắc chắn không có. Tôi nói: có lẽ ông thủ đã đeo găng tay. Lâm Đào giật mình hiểu ra: ý anh là... đúng, đúng rồi. Tôi tiếp tục: thứ này không có nhiều ý nghĩa, kiểm tra hiện trường cũng được tương đối rồi, chúng ta đi xung quanh xem tình hình thế nào. Khi chúng tôi ra khỏi hiện trường, anh cảnh sát địa phương vội khóa cửa thật kỹ, sau đó dán lại giấy niêm phong. Trần Thi Vũ cùng Đại Bảo theo cầu thang đi xuống tìm kiếm sơ bộ xung quanh tòa nhà nơi vụ án xảy ra. Còn tôi và Lâm Đào leo cầu thang lên tầng trên cùng, thấy ở đó không có đường leo lên nóc nhà, vì thế liền đi xuống. Khi đi đến chiếu nghỉ giữa tầng 3 và tầng 4, chúng tôi phát hiện bên khoảng chiếu nghỉ rộng rãi này đặt một chiếc xe đạp cũ nát. Chiếc xe ấy nhiều năm không người động tới, lốp xe đã rách tả tơi, hòa vào đám bụi bặm trên mặt đất. Toàn bộ chiếc xe bị mạng nhện và bụi phủ dày. Tôi ngồi xổm xuống cạnh xe, quan sát nó thật kỹ, rồi chỉ vào yên xe hỏi Lâm Đào: cậu xem, ở bên yên xe có vấn đề gì? Lâm Đào híp mắt nhìn: có dấu vết cọ sát còn mới, nhưng cũng không có giá trị giám định. Vậy là đủ rồi, đến phòng giải phẫu thôi. Lúc này, tuy rằng tôi còn chưa chắc chắn được, nhưng đã có phán đoán cơ bản đối với việc xác định tính chất vụ án. Tôi vừa tràn đầy tự tin, vừa tràn đầy kỳ vọng, vội chào hỏi mọi người, rồi lái xe tới phòng giải phẫu khám nghiệm y học thuộc Cục Cảnh sát thành phố Thanh Hương. Thi thể được đưa từ ngăn lạnh ra, đặt nằm hai bên bàn mổ trong phòng giải phẫu pháp y. Hai thi thể do bị mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt khác thường. Nguyên nhân tử vong và các tổn thương của hai nạn nhân đều không phức tạp, chỉ cần nhìn bên ngoài là có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, trong lần giải phẫu đầu tiên cũng đã có ảnh chụp và video ghi lại rất kỹ càng, cho nên chúng tôi không cần mở khoang ngực bụng của nạn nhân ra nữa. Suy cho cùng, giải phẫu thi thể trẻ nhỏ cũng là một việc làm trái tim chấn động đau thương. Tôi bèn đi đến bên cạnh thi thể của Vũ Mạnh Hiên, nhìn kỹ vết thương trên cổ cô ấy. Tuy bên cạnh vết thương có những đường rách rất nhỏ, nhưng nhát dao chí mạng vừa chuẩn xác lại vừa tàn độc, cứa thẳng đến xương cổ, cướp đi mạng sống chỉ bằng một nhát. mà mấy vết thương do uy hiếp trên ngực Vu Mạnh Hiên không khỏi khiến tôi nhớ đến vụ thảm án giết cả nhà xảy ra vào mấy năm trước. Trong vụ án năm ấy, chính vết thương như vậy đã giúp chúng tôi xác minh phương hướng điều tra, nhờ đó mà phá được án. Lúc này đây, mấy vết thương trước mắt tôi dường như giống hệt với vụ án cưỡng bức năm xưa. Phán đoán trong đầu tôi càng có cơ sở hơn. Tôi lại tới chỗ thi thể của Triệu Vu Lạc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé chẳng còn chút hồng hào, đôi mi mắt cụp xuống, trên người có hơn 10 vết dao, máu vẫn như rỉ ra khỏi vết cắt. Lòng tôi nặng trĩu, tay lấy bông băng lau đi vết máu chảy ra, rồi quan sát tỉ mỉ sự phân bố của các vết thương. 18 vết thương nằm ở trước ngực, trên bụng và cả phần lưng. Vì cớ gì mà tên hung thủ lại tàn nhẫn đến như vậy? Có thể ra tay độc ác với một cô bé chỉ mới 5 tuổi. Tôi dường như nhìn thấy cô bé con lúc bị tấn công, thân thể lăn lộn, thấy cả ánh mắt cùng hung cực ác của hung thủ. Tôi lật môi của Triệu Vu Lạc ra đúng theo quy trình. Đột nhiên phát hiện trong kẽ răng của cô bé dường như có vết máu. Nhưng việc này vốn rất bình thường, nạn nhân chảy nhiều máu như vậy loang đến khoang miệng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nếu dùng dao đâm thủng phổi dẫn đến khạc ra máu cũng không lạ. Nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý, tôi thử lấy ngón tay lay hàm răng của cô bé. Tại sao lại có vẻ lung lay? Tôi vừa căng thẳng vừa nhanh chóng lần lượt kiểm tra từng chiếc răng của Triệu Vu Lạc. Tôi nói lớn, răng cô bé bị lung lay, tối qua các anh khám nghiệm thi thể không phát hiện ra sao? Tôn Vĩ đáp, đêm qua lúc khám nghiệm thì chúng tôi không thể kiểm tra hàm răng vì bị ảnh hưởng của sự co cứng tử thi. Nạn nhân chết do mất quá nhiều máu nên có thể sự co cứng giảm bớt sớm hơn bình thường. Bây giờ cằm của cô bé hẳn đã buông lỏng ra rồi, cho nên cảm nhận được răng bị lung lay. Tôi nói, thế nên mới phải khám nghiệm lại thi thể đó. Hàm trên từ răng số 3 bên trái đến răng số 3 bên phải đều lung lay độ 2. Hàm dưới, răng cửa giữa và răng cửa bên cũng đều bị lung lay. Mới 5 tuổi mà cô bé đã thay răng vĩnh viễn nữa. Đại bảo hỏi. Tôi xem qua hàm răng rồi nói, có răng vĩnh viễn cũng có răng sữa. Do răng sữa không có chân nên lung lay nặng hơn. Hàm dưới đều là răng vĩnh viễn nên lung lay nhẹ hơn một chút. Đại bảo hỏi, vì sao hàm răng lại bị lung lay? Do đang thay răng ư? Tôi lắc đầu chìm vào suy nghĩ. Trước tiên tôi nghĩ tới những vết thương ở trước ngực và sau lưng cô bé, sau đó lại để ý tới những ảnh chụp lúc các bác sĩ kiểm tra thân thể của Triệu Huy. Lúc này suy nghĩ trong đầu tôi đã được sáng tỏ. Tôi nói với điều tra viên phụ trách liên lạc đứng bên cạnh, có thể thả người được rồi. Cậu điều tra viên mang vẻ mặt vô cùng khó tin. Thả người ư? Còn chưa bắt được ai, giờ anh lại bảo thả người, thả ai vậy? Tôi đáp, Triệu Huy. Gá không phải là hung thủ đâu. Điều tra viên lo lắng hỏi, nhưng ai mới là hung thủ? Có phương hướng gì chưa? Tôi nói, có. Trước tiên cậu cứ về báo cho tổ chuyên án thả người đó, đừng để vượt quá kỳ hạn giam giữ 12 tiếng đồng hồ. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ đến gặp tổ chuyên án. Khi chúng tôi quay về tổ chuyên án, đội hình sự đã thả Triệu Huy ra, nhưng vẫn phái cảnh sát tiếp tục theo dõi. Dù sao cũng là thả người mà không có căn cứ, tổ chuyên án cũng thấy không yên tâm. Nhưng chưa kịp bắt ra hình sự thì gần hết thời hạn tạm giữ. Cục trưởng Vương Kiệt thực sự lo lắng, hỏi thẳng vào vấn đề. Dựa vào đâu mà anh bảo thả người? Tôi khẽ mỉm cười. Cục trưởng Vương đừng vội, chúng ta cứ từ từ nói. Chúng ta bắt đầu từ tính chất vụ án. Trước đó chúng ta vẫn chưa xác định được rốt cuộc mục đích của vụ án này là giết người, cướp tiền hay cướp sắc. Bởi vì sau khi xem xét hiện trường, dường như nó phù hợp với tất cả các loại tính chất vụ án. Nhưng thông qua việc kiểm tra lại hiện trường và khám nghiệm lại thi thể, hiện nay tôi có thể giữ vững quan điểm cướp tiền là động cơ chủ yếu của vụ án giết người này, xâm hại tình dục chỉ là tiện tay gây thêm mà thôi. Cục trưởng Vương Kiệt nói. xin lắng tai nghe. Tôi nói, đầu tiên chúng ta bắt đầu từ vết thương do uy hiếp trên ngực nạn nhân Vu Mạnh Hiên. Động tác uy hiếp Vu Mạnh Hiên của hung thủ là để bắt cô ấy lấy tiền, chứ không phải là ép buộc cưỡng bức. Thử nghĩ mà xem, nếu Vu Mạnh Hiên nằm trên sofa thì dao của hung thủ có cần phải đâm hết lần này đến lần khác lên ngực cô ấy không? Không, chỉ cần dí dao lên cổ cô ấy là có thể khiến nạn nhân hoàn toàn bất động. Vậy tại sao hung thủ lại đâm vào ngực cô ấy? Là vì trong lúc di chuyển, nó một cách đơn giản chính là ép cô ấy đến chỗ cất tiền để lấy tiền cho hắn. Tiền nằm ở chiếc hộp trong tủ đầu giường phải không? Điều tra viên phụ trách hỏi. Vậy điều Triệu Huy nói là sự thật à? Tôi đáp. Rất có khả năng. Bởi vì tôi phát hiện trong tủ đầu giường thật sự có một chiếc hộp tôn nhỏ. Trong hộp quả thực không có tiền. Quan trọng nhất là bên cạnh hộp tôn có hai chiếc bao cao su. Một trong hai chiếc đã bị xé rách trong lúc hoảng loạn. Trên mảnh vỏ thiếc còn lại của chiếc bao cao su bị xé, còn một chút dầu bôi trơn chưa khô. Triệu Huy đã nửa tháng không về nhà, Vũ Mạnh Hiên lại không ngoại tình. Như vậy, tôi có lý do cho rằng chiếc bao cao su bị xé rời có liên quan đến vụ án này. Nói cách khác, hung thủ cũng không chuẩn bị kỹ cho việc xâm hại tình dục, mà là trong lúc bức ép Vũ Mạnh Hiên lấy tiền mới vô ý thấy được chiếc bao cao su. Lúc này liền nảy sinh ý muốn cưỡng bức. Điều này có thể được chứng minh qua quá trình khám nghiệm của nhân viên khám nghiệm tử thi hiện trường có dấu hiệu xâm hại tình dục, nhưng không để lại tinh trùng. Hơn nữa trong đùi nạn nhân có vết dầu bôi trơn của bao cao su. Lâm Đào giải thích. Nói cách khác, mục tiêu của hung thủ là tiền ở trong tủ đầu giường. Tôi gật đầu một cái. Dựa vào đặc điểm hành vi này, tôi có lý do cho rằng mục tiêu của kẻ giết người là tiền bạc. Cục trưởng Vương Kiệt trầm ngâm. Nếu như là cướp tiền thì quả thực Triệu Huy ít có khả năng gây án. Hai người tuy ở riêng, nhưng Triệu Huy có đầy đủ tiền tài để sinh hoạt, mua rượu. Gã không cần phải về chính nhà mình để cướp tiền. Đây là lý do anh loại bỏ khả năng Triệu Huy là hung thủ phải không? Hơn nữa, nhìn từ thủ đoạn gây án, hung thủ là tay láo luyện. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ đó cũng không phải là căn cứ duy nhất của tôi. Tôi tiếp tục nói. Nói cách khác, chắc chắn hung thủ đã có tiền án tiền sự. Từ những vết thương của hai nạn nhân có thể thấy được hắn là kẻ lòng dạ hiểm ác, ra tay bất chấp hậu quả. Thứ hai, hắn biết đeo găng tay khi gây án. Điểm này đã được chứng thực qua việc kiểm tra bao cao su của Lâm Đào và công tác khám nghiệm hiện trường của mọi người. Vì nếu không thì hắn ta không thể hoàn thành quá trình gây án mà không để lại dấu vân tay. Thứ ba, dù hắn muốn cưỡng bức nhưng cũng biết phải dùng bao cao su. Thậm chí sau khi cưỡng bức nạn nhân, hắn còn đem bao cao su và cả vỏ bao giấy thiếc ra khỏi hiện trường. Điều tra viên phụ trách liếc nhìn sổ ghi chép. Là người quen nữa, lại có tiền án tiền sự. Tôi có thể khẳng định, trong các mối quan hệ xã hội của Triệu Huy và Vu Mạnh Hiên, tuyệt đối không có người từng gây ra tiền án tiền sự. Trưởng khoa Tần, điểm này anh có vẻ sai rồi. Tôi nói, không phải tôi sai, bởi vì hung thủ căn bản cũng không phải là người quen. Điều tra viên hỏi, câu này của Triệu Huy cũng là thật sao? Nhưng không phải là người quen, làm sao có thể khiến Vu Mạnh Hiên ngoan ngoãn trật tự cởi quần áo xuống? Lại làm thế nào để gọi cửa vào nhà? Điều khó hiểu nhất là không phải người quen thì làm sao có thể lần lượt đánh cướp cả hai căn nhà của gia đình này? Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Tôi thấy điều tra viên sốt ruột đến độ mặt đỏ lựng, liền khoát tay nói với anh ta cười. Anh bạn đừng nóng vội, nghe tôi từ từ nói đó. Thứ nhất, việc nạn nhân ngoan ngoãn cởi quần xuống cũng không cho thấy hung thủ là người quen. Lúc ấy, hắn để lại trên cô Vu Mạnh Hiên nhiều vết cứa thử, là vì muốn bắt cô ấy ngoan ngoãn cởi quần. Hơn nữa, trong nhà còn có cô bé con, hung thủ hoàn toàn có khả năng dùng tính mạng cô bé để uy hiếp nạn nhân. Bị đứa bé nhìn thấy một màn mất mặt, dù sao cũng hơn nhiều so với việc tính mạng con bé bị cướp mất. Thứ hai, từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa hề nói là hung thủ gọi cửa vào nhà. Hắn hoàn toàn có thể đi theo nạn nhân để vào. Điều tra viên lại nói, tôi xin phép được ngắt lời. Người hàng xóm ở tầng 2 có kể, lúc cô ấy xuống lầu đã gặp nạn nhân đang đi lên, phía sau không có ai đi theo. Một khi nạn nhân đã bước vào nhà thì sẽ khóa cửa ngay, hung thủ sẽ không vào được. Tôi tiếp lời, tôi nhớ lúc trước các anh đã nói về việc này. Nhưng nếu trước đó hung thủ trốn ở chiếu nghỉ giữa tầng 3 lên tầng 4 thì sao? Như vậy hàng xóm ở tầng 2 không nhìn thấy hung thủ, mà ông thủ trốn ở chiếu nghỉ, hoàn toàn có thể lợi dụng khoảnh khắc nạn nhân mở cửa để đẩy cô ấy vào nhà, sau đó đóng cửa. Như vậy sẽ không có bất cứ ai đến quấy rối việc hắn gây án. Cả tổ chuyên án đều chưa từng tính đến điểm này. Trông mọi người đều như bất ngờ tỉnh ngộ. Tôi mở ra máy chiếu, chỉ vào ảnh chụp trên màn chiếu. Đây là lối đi từ tầng 3 lên tầng 4. Trên đó có dựng một chiếc xe đạp. Cái xe này phủ đầy bụi bặm, nhưng trên yên xe có một dấu vết cọ sát rất mới, có thể chứng minh quan điểm của tôi. Tuy rằng dấu vết cọ sát này không có giá trị so sánh, nhưng chúng ta có thể thấy chiếu nghỉ này rất rộng, xe đạp lại rất bẩn. Gia đình sống ở tầng trên sẽ cứ thế đi qua đó. Đó là lý do tại sao nó bám nhiều bụi đến vậy mà không có bất cứ dấu vết cọ sát nào. Nhưng hung thủ ẩn nấp ở đây một thời gian dài, khó tránh khỏi việc đụng phải chiếc xe này. Vì vậy đã để lại dấu vết còn rất mới. Cục trưởng Vương Kiệt nói, quan điểm này thật sự rất tuyệt vời. Điều tra viên cũng nói, đúng là rất tuyệt, nhưng vừa khéo lại chứng thực chuyện người quen gây án. Nếu không thì tại sao hung thủ bỏ qua nhiều gia đình khác, không đi cướp của họ mà nhất định phải cướp nhà Vu Mạnh Hiên? Tôi tán thưởng, anh nói đúng, hung thủ chỉ chọn duy nhất gia đình này là mục tiêu gây án, mục đích vô cùng rõ ràng. Điều này chứng tỏ hung thủ nắm rất rõ tình hình gia đình nạn nhân, nhưng nhất định phải là người quen thì mới hiểu rõ gia đình họ hay sao? Nếu như cả người quen và người lạ cùng gây án thì sao? Điều tra viên hỏi. Người quen canh gác, người lạ giết người ư? Nhưng từ lúc chúng tôi điều tra đến bây giờ, không hề phát hiện ra hai người nào quen biết Triệu Huy mà có đủ thời gian gây án. Tôi nói, nếu chỉ là người quen cung cấp thông tin, người lạ một mình đi gây án thì thế nào? Lúc Triệu Huy vật lộn với hung thủ thua cuộc, thậm chí còn bị Triệu Huy nhìn thấy mặt. Nếu có người giúp đỡ, thì lúc đó chắc chắn phải cùng nhau giết người diệt khẩu chứ. Nhưng không, hung thủ lựa chọn bỏ trốn. Trần Thị Vũ xen vào. Đúng rồi, không phải trước đó các anh từng nói rồi sao? Dù là vào phòng thẩm vấn, thì Triệu Huy cũng vẫn khoe khoang là gã có tiền. Nếu như vậy, rất nhiều người từng tiếp xúc với Triệu Huy đều biết gã có tiền. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôi nói, rất có lý. Bước tiếp theo, kiểm tra tất cả những người có khả năng tiếp xúc với Triệu Huy, hơn nữa là những người từng được gã khoe khoang tiền bạc trước mặt. Sau đó tìm những người liên quan đến mấy người này, một khi từng có tiền án tiền sự, đặc biệt là có liên quan đến cướp bóc, cưỡng bức, thì phải coi là đối tượng điều tra trọng điểm. Điều tra viên hỏi, nhưng dù tìm được nghi phạm, thì chúng tôi làm thế nào để phân biệt được đây? Cũng không có chứng cứ có thể chứng minh hành vi phạm tội. Nếu khi ra tòa, nghi phạm kiên quyết không chịu thừa nhận, thì chúng tôi phải làm thế nào để bẻ gãy lời khai của hắn? Còn nữa, nên lấy chứng cứ nào để khởi tố? Đại Bảo nói, nếu không phải Triệu Huy gây án, như vậy lời Triệu Huy nói nhất định là thật. Chúng ta tìm ảnh chụp của nghi phạm, cũng có thể cho gã phân biệt xem ai là hung thủ. Một điều tra viên chen miệng, liệu có phải là Triệu Huy sai khiến người khác gây án không? Vậy gã cũng có khả năng nói dối. Tôi lắc đầu đáp, Triệu Huy thuê hung thủ giết người, có thủ án gì sao? Gã không suy xét đến đứa con gái của mình à? Chẳng lẽ Triệu Huy còn phải thuê kẻ ác đến cướp nhà mình, hoặc thuê người đi cưỡng bức vợ mình? Chắc chắn gã sẽ không làm thế. Tôi cho rằng khả năng lớn nhất chính là khả năng mà Lông Vũ vừa nói. Tôi sợ mọi người không biết Lông Vũ là ai, vì thế rầu môi về phía Trần Thi Vũ. Dù tôi đã nói như vậy, điều tra viên phụ trách vẫn chán nản lắc đầu. Không thể phân biệt được. Lúc trước chúng tôi đã cho Triệu Huy xem một ít ảnh chụp. Gã cho biết tất cả bọn họ đều giống hung thủ. Gã là một kẻ bị say rượu bệnh lý, cả ngày cứ mơ mơ màng màng. Mà trong tình huống khẩn cấp như thế, trời lại tối, nhất định là không thể phân biệt nổi. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Không sao, chỉ cần các anh tìm được nghi phạm, tôi liền có chứng cứ xác định hắn là hung thủ. Giọng điệu tự tin, kiên định như vậy cũng để các điều tra viên có thêm lòng tin. Nhưng thật ra, lòng tôi vẫn còn một chút lo âu. Được. Mấy điều tra viên gạt hết những mỏi mệt do phải liên tục tác chiến, tràn đầy tự tin, cầm sổ ghi chép, rời khỏi phòng họp tổ chuyên án. Cục trưởng Vương Kiệt cũng đang thu xếp túi công văn của mình. Tôi nói, Cục trưởng Vương, tôi vẫn còn có chút việc riêng muốn làm phiền anh. Tôi nói qua cho cục trưởng Vương nghe chuyện nhà Khúc Tiểu Dung và Đỗ Châu. Hơn nữa còn hy vọng cục trưởng Vương có thể điều động một vài quyền lợi, thử xác minh điều tra xem Đỗ Châu còn ở Thanh Hương hay không, hay là đã rời đi rồi. Đây là bước đầu tiên rất cần thiết trong việc tìm Đỗ Châu của chúng tôi. Ngay cả chuyện anh ta rời khỏi Thanh Hương hay chưa còn không biết, thì không thể tiến hành bước tìm kiếm tiếp theo. Đương nhiên, nếu Đỗ Châu đã đi khỏi Thanh Hương, mà cục trưởng Vương còn có thể cho chúng tôi biết chính xác anh ta đi đến nơi nào, thì quả là không thể tốt hơn. Cục trưởng Vương nói, nam 33 tuổi, một người đàn ông trưởng thành, lại mới mất tích 3 ngày mà các anh đã cuống lên thế này. Cũng hơi quá đấy. Có khi anh ta còn đang vui vẻ chơi bời ở chỗ nào rồi cũng nên. Tôi thấy cục trưởng Vương Kiệt tỏ vẻ cười nhạo, nghĩ rằng đến cả cục trưởng còn chẳng thèm để ý, thì ở đồn cảnh sát lại càng không cần phải nói. Chắc chắn họ sẽ không coi đây là chuyện quan trọng. Đương nhiên, cục trưởng Vương cũng không sai. Một người đàn ông mới chỉ biến mất có 3 ngày, vẫn chưa đến mức giữ nhiều lành ít. Vì thế, tôi như nói hỏa hoãn. Là bạn bè nhờ cậy. Bạn bè nhờ cậy thôi. Vương Kiệt nói, yên tâm đi. Anh giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi cũng có thể giúp anh chuyện này. Về công về tư, chúng tôi đều có thể tra kỹ một chút. Giờ không còn sớm nữa, tôi cảm thấy các anh nên về nghỉ ngơi đi. Bận rộn cả ngày, không mệt mỏi mới lạ. Sáng sớm ngày mai sẽ cho anh nghe hai tin vui. Tôi biết cục trưởng Vương Kiệt nói hai tin vui là chỉ chuyện phá án và thông tin về Đỗ Châu. Tôi cảm thấy nhẹ lòng trước thái độ của cục trưởng Vương Kiệt. Thậm chí những lo lắng của tôi về việc giải quyết vụ án đã giảm đi rất nhiều. Vì thế, nhóm mấy người chúng tôi tìm một khách sạn nhỏ để ở. Đại Bảo uất ức kể, hôm qua tôi thấy trên mạng có mấy người chửi đám công chức nhà nước chúng ta, nói rằng cho chúng ta đi công tác chính là lãng phí tiền thuế của nhân dân, một đêm tiêu mất nhiều tiền như thế. Thật muốn gọi những người đó đến xem chúng ta đang phải ở chỗ nào. Tôi cười cười nhìn buồng tắm trong phòng của Đại Bảo và Hàn Lượng. Trần nhà sắp rụng xuống đến nơi, không có gian tắm vòi sen riêng mà cũng chẳng có cả vòi sen luôn, chỉ có trơ trọi một ống nhựa cho nước chảy ra. Tôi cười đùa. Đội chó nghiệp vụ toàn dùng vòi nhựa tắm cho chó đấy, chứ chẳng ai dùng vòi hoa sen đâu. Đại Bảo kháng nghị. Tổ trưởng, tiêu chuẩn công tác của chúng ta là phòng 300 tệ đó, vậy mà cậu cứ đòi ở phòng 150 tệ. Dù sao cũng bị chửi, vì sao tôi không được ở phòng tốt một chút, đã giảm bớt chi phí lại còn bị mắng, định thế nào đây? Tôi cười đáp. Chỗ ở sạch sẽ là được, yêu cầu nhiều quá làm gì. Tôi nói cậu nghe này, khách sạn càng sang càng nhiều nguy hiểm. Biết đâu lại có kẻ nghĩ rằng ở khách sạn hạng sang đều là người có tiền. Những kẻ này sẽ tìm một tiểu thư nhà giàu dọa nạt vơ vét tài sản, rồi vu cáo hãm hại cậu chẳng hạn. Đại Bảo không vui. Cậu toàn lý luận vớ vẩn, cây ngay sợ gì chết đứng. Tôi cười. Được rồi, lần sau ở chỗ tốt hơn, thuê hẳn phòng 200 tệ. Đêm nay chịu khó chút đi, đoán chừng mai là phải về sở rồi. Đại Bảo còn có tâm trạng vui đùa. Tôi cho rằng điều đó chứng tỏ bây giờ chị Bảo và Khúc Tiểu Dung đang chung sống hòa bình. Một người phụ nữ có thể sống hòa thuận với vợ cũ của chồng, không chỉ là một người lòng dạ bao dung, mà hơn thế nữa, còn là người phụ nữ tự tin, cũng như tin tưởng chồng mình. Nhưng vào giờ phút này, liệu Khúc Tiểu Dung có được ngủ yên hay không? Trong quá trình phá án, tôi vẫn tương đối tin vào trực giác. Ví dụ như vấn đề chứng cứ tiếp theo của vụ án giết hai mạng người ở thành phố Thanh Hương này, tôi vẫn hoàn toàn xây dựng dựa trên trực giác của mình. Nhưng tôi cho rằng trực giác có được nhờ rất nhiều kinh nghiệm được tích lũy từ trước, không phải tự nhiên mà xuất hiện. Chỉ là đôi khi tôi vẫn có phần khâm phục giác quan thứ 6 của phụ nữ. Nếu như muốn giải thích trực giác hay giác quan thứ 6 của nữ giới, thì đúng là phải vượt qua phạm vi khoa học hiện nay. Rốt cuộc, Đỗ Châu có thật sự đi tới Long Phiên hay không? Nếu quả thực trực giác của Khúc Tiểu Dung chính xác đến vậy, thì Đỗ Châu đã gặp phải chuyện gì? Tôi từng gặp Đỗ Châu một lần, ngay trong hôn lễ của Đại Bảo. Với một người anh em thân thiết với Đại Bảo như tôi, Đỗ Châu chính là một gã khốn nạn, tội ác tày trời. Trước mặt bao nhiêu người mà hắn dám cướp đi vợ yêu của Đại Bảo, khiến mọi người không biết phải làm sao, lại còn khiến Đại Bảo suýt chút nữa bỏ mạng. Vì sao tôi lại muốn tìm hắn chứ? Nếu Đại Bảo và chị Bảo có thể thản nhiên đối diện, tha thứ cho bọn họ, thì tôi có lý do gì để trách cứ đây? Suy nghĩ một lúc, tôi dần chìm vào giấc chiêm bao. Thật kỳ lạ, tôi vốn cho rằng tổ chuyên án sẽ gọi điện thoại cho tôi xin giúp đỡ vào khoảng trước 7 giờ nên không đặt chuông báo thức. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ mình ngủ thẳng cho đến hơn 8 giờ mà vẫn không có ai tới quấy rầy. Tận khi Trần Thi Vũ ở phòng bên cạnh đợi không được nữa, phải gõ cửa đánh thức tôi dậy. Cả nhóm chúng tôi vội vội vàng vàng chạy tới tổ chuyên án của Cục Cảnh sát thành phố Thanh Hương. Nhìn ánh mắt nôn nóng của các điều tra viên là biết nghi phạm đã bị bắt giữ. Cục trưởng Vương Kiệt cười. Tôi bảo bọn họ sáng sớm đừng quấy nhiễu các anh. Các anh được sảng khoái tinh thần thì cũng giúp chúng tôi mau chóng phá án. Tôi cũng cười hỏi. Cục trưởng Vương hứa với tôi là xong hỉ Lâm Môn phải không? Thế nào rồi? Cục trưởng Vương nói. Nhất định có câu trả lời. Chuyện vui thứ nhất, nhiệm vụ anh giao phó về cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi cũng tốn không ít công sức. Bây giờ có thể xác định, 3 ngày trước, Đỗ Châu đã bắt xe khách đường dài đến Long Phiên vào giữa trưa. Cả người tôi nhất thời nổi da gà, không nói quá chút nào. Lần này, giác quan thứ 6 của phụ nữ lại chính xác một cách thần kỳ. Nhưng tin tức này đúng là một tin vui, ít nhất cũng chỉ rõ phương hướng cho bước tìm kiếm tiếp theo của chúng tôi, coi như là một cú nhảy vọt, nâng tỷ lệ tìm thấy từ 1/100.000 thành 1/20.000. Tôi cảm tạ từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh, Cục trưởng Vương nói. Nhưng sau khi đến Long Phiên, chuyện anh ta mất tích ở khu vực nào thì chúng tôi không thể góp sức. Có điều chúng tôi điều tra được, lúc Đỗ Châu ở Long Phiên, hắn đã từng liên lạc với người này. Cục trưởng Vương đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó có ghi tên, số điện thoại và nơi làm việc của một người. Đây thật là một thu hoạch bất ngờ. Tôi như nhặt được của báu, vội gấp gọn tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Việc riêng cứ biết thế đã, về sau chúng tôi sẽ tự lo liệu. Còn tin vui thứ hai thì sao? Trên mặt Cục trưởng Vương lộ ra nét hoang mang. Không biết là vui hay buồn nữa. Đêm qua chúng tôi thức trắng để điều tra, phát hiện được một kẻ khả nghi. Người này tên là Trương Long, người Quảng Tây, từng bị xử 12 năm tù vì tội cướp tài sản, cưỡng bức. Một tháng trước, hắn vừa được thả ra. Cháu của hắn tên là Trương Hy Nhược, chủ một quán rượu. Tôi cướp lời. Chính là quán rượu mà Triệu Huy thường xuyên ghé tới phải không? Là nơi Triệu Huy vẫn đến sau khi điểm danh tại công ty à? Cục trưởng Vương Kiệt gật đầu. Không sai, chính là quán rượu đó. Tôi hỏi, gã Trương Long này vừa tới Thanh Hương à? Chi đội trưởng Trần nói. Đúng, khi chúng tôi tìm đến, hắn đang ngủ ở gian phòng phía trong quầy rượu của Trương Hy Nhược. Vì thế chúng tôi đem bắt cả Trương Long và Trương Hy Nhược về đây. Tôi mừng rỡ như điên. Không phải bọn họ thì còn ai nữa? Họ có đủ tất cả điều kiện gây án. Cục trưởng Vương Kiệt nói tiếp. Nhưng sau một đêm thẩm tra bất ngờ, cả hai đều tỏ vẻ vô tội, không biết gì hết. Điều này khiến cho đám điều tra viên chúng tôi nhanh chóng đánh mất lòng tin. Tôi vẫn vui vẻ ra mặt. Đó là chuyện bình thường, vụ án phát sinh đủ lâu rồi, hai người ấy hẳn đã bàn bạc bao che cho nhau. Dẫn tôi đi gặp bọn họ. Đi vào phòng thẩm vấn, một người đàn ông tóc húi cua đang ngồi ở ghế thẩm vấn ngủ gà ngủ gật, dường như không hề quan tâm đến việc tôi đi vào. Điều tra viên nói người đàn ông này chính là Trương Long. Tôi đi về phía trước, vỗ vỗ vào má hắn. Tỉnh lại đi. Điều tra viên khác nhắc nhở tôi, đừng động vào hắn. Bây giờ toàn bộ quá trình thẩm vấn đều được ghi hình lại đó. Gã đàn ông đầu húi cua ngẩng lên, hung tợn nhìn tôi. Từ ánh mắt, không hiểu tại sao mà bản thân tôi đã khẳng định đây chính là tên sát nhân. Tôi ra lệnh. Đứng lên, cởi hết quần áo. Đầu húi cua vẫn nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt hung hãn và không động đậy dù là một chút. Điều tra viên nhắc tôi. Trong này không bật điều hòa, cởi ra thì hơi lạnh. Viện kiểm sát sẽ nghi ngờ chúng ta dùng thủ đoạn mượn khí lạnh để tra tấn ép cung. Tôi cắn răng, mạnh tay vỗ thẳng vào má gá húi cua. Với kẻ giết người còn phải đối xử giống như người bình thường sao? Tao nói mà thằng mặt giặc như mày không nghe ra. Tôi biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng tôi vốn rất căm ghét những kẻ phạm tội cưỡng bức, lại càng căm thù lũ xúc sinh dám ra tay với cả trẻ con. Lúc này tôi bị ánh mắt của hắn khiêu khích khiến hơi kích động. Đó là một loại cảm xúc không thể khống chế. Tôi cũng phải thừa nhận rằng mình biểu hiện như vậy là đã kìm nén hết sức rồi. Đầu húi cua chậm rãi đứng lên, vừa nhìn tôi chằm chằm đầy hung bạo, vừa chậm rãi cởi quần áo. Tôi kiên nhẫn đợi đến khi hắn cởi hết rồi mới bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể hắn. Khi nhìn thấy một vết màu đỏ đằng sau cẳng chân của hắn, tôi liền yên tâm hoàn toàn. Những lo lắng lúc trước đều bị dẹp bỏ. Tôi chỉ vết đỏ trên cẳng chân Trương Long, vừa nói vừa sắp xếp cho Lâm Đào chụp ảnh. Đây là cái gì? Trương Long đáp. Bớt. Tôi cười lạnh, lấy trong túi ra một tờ giấy chứng nhận kết quả của cảnh sát, đập thẳng vào mặt Trương Long. Bớt à? Sao mày không bảo là nốt ruồi luôn đi? Điều tra viên không nén nổi tò mò, ló đầu ra phía trước hỏi tôi. Đó là... là cái gì? Vết cắn. Khi tôi nói câu này, đã đặc biệt để ý biểu hiện của Trương Long. Hắn rất biết diễn trò, nét mặt vẫn hung tợn như trước, nhưng trong nháy mắt toàn thân nổi da gà, tinh hoàn hơi giật lên. Đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Tôi nói, cô bé cắn mày chắc là đau lắm nhỉ, cho nên mày mới ra tay độc ác như vậy phải không? Nếu không phải cách một lớp quần thì có khi phải nghiến đứt của mày một miếng da đấy nhỉ. Trong ánh mắt của Trương Long rõ ràng lóe lên một tia sáng. Nói vậy các anh dựa vào đâu mà bảo đây là vết cắn? Lâm Đào chen miệng vào. Mày không biết có một loại kỹ thuật gọi là đối chiếu vết răng sao? Khả năng nhận định tương đương với xét nghiệm ADN. Đúng là thằng ngu. Lâm Đào giống tôi như đúc, bình thường hào hoa phong nhã, khi gặp bọn xúc sinh đáng căm hận thì khó tránh được việc văng ra vài câu thô tục. Được rồi, anh có thể mặc quần áo vào. Điều tra viên thấy chúng tôi đã hoàn tất việc chụp ảnh, liền thu xếp cho Trương Long mặc quần áo, sợ bị viện kiểm sát soi được khuyết điểm nào đó. Trương Long mặc quần áo xong, ngồi lại ghế thẩm vấn, ngả ra sau. Thầy Khương Chấn Vũ từng nói, đây là tư thế phòng thủ. Tôi biết, bởi vì vết cắn này, quả thực đã khiến phòng tuyến trong lòng Trương Long xuất hiện lỗ hổng. Hắn bị dồn vào đường cùng, giờ chỉ ngoan cố chống lại cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi và Lâm Đào lặng lặng ngồi trong phòng quan sát bên cạnh phòng thẩm vấn, nhìn thẩm vấn viên từng bước công phá bức tường phòng thủ vững chắc của Trương Long. Sau khi Trương Long mãn hạn tù được thả ra ngoài, vì cuộc sống bức bách nên hắn phải đi hơn 2.000 cây số đến thành phố Thanh Hương để nương tựa đứa cháu kém 5 tuổi Trương Hy Nhược. Trương Hy Nhược cũng chỉ là người buôn bán nhỏ. Đối với kẻ hết ăn lại nằm còn tiêu pha như Trương Long thì không thể hầu nổi. Nhưng vì quan hệ họ hàng thân thích mà Trương Long lại là kẻ hung ác, nên Trương Hy Nhược chỉ có thể nén giận. Mỗi ngày Trương Hy Nhược đều nghĩ cách để mời ông thần phá của này đi. Cuối cùng cũng nghĩ ra một kế. Chẳng phải gã Triệu Huy thường xuyên đến đây uống rượu vẫn khoe được đái ngộ tốt thế nào, gửi ngân hàng bao nhiêu tiền đấy hay sao? Vừa lúc có thể tống Trương Long đi, vừa xả được nỗi ghen tị trong lòng. Vì vậy Trương Hy Nhược quyết định xui khiến Trương Long đi cướp bóc một phen. Với kẻ cả ngày sống không cần làm, nghiện rượu như mạng, lại có thể cầm chắc tiền lương cao trong tay như Triệu Huy, cũng phải đến lúc bị cắt ra tí máu. Vì đã có mấy năm tiếp xúc với nhau nên Trương Hy Nhược nắm rõ chuyện nhà Triệu Huy như lòng bàn tay, cũng biết bây giờ gá và vợ đang ở riêng, đánh cướp từng nơi, xé chắn ra lẻ, chính là kế hoạch tuyệt vời để Trương Long có thể ra tay. Vì thế, Trương Hy Nhược kể hết tình hình gia đình và địa chỉ cụ thể của nhà Triệu Huy cho Trương Long biết. Bản thân Trương Long cũng tỏ vẻ chỉ cần có thể kiếm được mấy vạn nhân dân tệ là hắn sẽ trở về Quảng Tây sinh sống. Hai nơi cách xa như vậy, đây lại chỉ là một vụ cướp tiền nhỏ, cảnh sát sẽ không tìm được hắn. Theo đúng như dự định, Trương Long ẩn nấp ở chiếu nghỉ trên nhà Vu Mạnh Hiên hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được cô cùng con gái về nhà. Hắn thừa dịp Vu Mạnh Hiên mở cửa, liền đột nhiên từ trên tầng lao xuống, đẩy hai mẹ con vào nhà, rồi khóa trái cửa. Dưới sự uy hiếp của con dao găm sáng loáng, vì bảo toàn tính mạng của mình và con gái, Vu Mạnh Hiên tỏ ý sẽ phối hợp hoàn toàn. Triệu Vu Lạc bị Trương Long nhốt vào phòng nhỏ. Sau đó Trương Long cướp được của Vu Mạnh Hiên hơn 3 vạn tệ tiền mặt. Hắn đang mừng như điên thì tình cờ thấy được bao cao su trong tủ đầu giường, nhất thời hứng chí, yêu cầu Vu Mạnh Hiên quan hệ tình dục với hắn. Vu Mạnh Hiên tính cách hướng nội, hơn nữa lại yếu đuối, đối mặt với tình huống như vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trương Long vừa nhét vỏ bao cao su vào túi, vừa kéo khóa quần xuống chuẩn bị xâm hại nạn nhân. Nhưng ngay vào lúc Trương Long trèo lên người Vu Mạnh Hiên, không biết bằng cách nào mà Triệu Vô Lạc đã thoát khỏi phòng nhỏ. Cô bé con vốn tính cách mạnh mẽ kiên cường, thấy Trương Long đang bắt nạt mẹ mình, bèn quả quyết xông tới, vừa cào cấu vừa đánh, còn cắn một nhát vào sau cẳng chân hắn. Trương Long không ngờ một cô bé lại đáo đẻ như thế, lực cắn cũng rất lớn. Hắn bị đau, liền xoay người muốn đánh cô bé con. Mà lúc này, Vu Mạnh Hiên muốn nhân cơ hội tóm lấy bàn tay cầm dao của Trương Long, đề phòng hắn làm hại đến con bé. Như một phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể đấu lại một tên đàn ông khỏe mạnh? Trương Long tránh được tay của Vu Mạnh Hiên, trực tiếp cứa một nhát, giết chết cô ấy. Dù như vậy, Triệu Vu Lạc vẫn cắn Trương Long không chịu nhả ra. Hắn chỉ có thể xoay lại, đâm bừa một trận. Chính hắn cũng không ngờ mình phải dùng con dao sắc bén đâm cô bé tới 18 nhát thì mới có thể khiến cô bé 5 tuổi kiệt sức mà nhả ra. Khi Trương Long chạy khỏi nhà Vu Mạnh Hiên, hắn cảm thấy dây chằng ở bắp chân bị thương, đi lại khó khăn. Nhưng hắn vẫn cố chấp làm theo kế hoạch lúc trước, đi đến nhà của con ma men Triệu Huy. Theo lý thuyết, khi tới đó thì cũng là lúc Triệu Huy uống say bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất là gì. Hành vi cướp bóc cũng có thể tiến hành mà không gặp chút trở ngại nào. Nhưng không ngờ con ma men lúc này uống đến nỗi hằng máu, thậm chí sức chiến đấu còn mạnh hơn lúc tỉnh vài lần. Uống rượu vào trước tiên sẽ làm hưng phấn hệ thần kinh trung ương, rồi mới gây ức chế. Cho nên sau một hồi ẩu đả, Trương Long bị rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật, đánh thua lại còn bị lật mặt nạ lên, phải vứt cả hung khí. Đương nhiên, theo như lời khai của Trương Long, nếu không phải cẳng chân bị thương thì hắn cũng sẽ không chịu để yên như thế. Trương Long bị Triệu Huy thấy mặt thì cực kỳ sợ hãi, chuẩn bị đêm hôm ấy rời khỏi thành phố Thanh Hương. Nhưng khi đó cảnh sát đã ra tay, bắt đầu kiểm tra nghi phạm gắt gao. Trương Long muốn đi cũng không được, chỉ có thể trốn biệt trong quán rượu của Trương Hy Nhược. Có điều đến ngày hôm sau, Trương Hy Nhược dò la tin tức, nói rằng cảnh sát đã bắt Triệu Huy. Điều này khiến cho Trương Long thấy nhẹ nhõm. Hắn quyết định chơi bời thêm vài ngày, chờ mọi chuyện tạm yên, rồi mới chạy khỏi Thanh Hương. Lúc cảnh sát đến bắt Trương Long, hắn còn vừa trở về từ ổ mại dâm. Cảnh sát căn cứ theo lời khai của Trương Long, tìm đến nơi hắn chôn quần áo dính máu, cộng thêm kết quả đối chiếu dấu răng, việc phá án coi như ván đã đóng thuyền. Đại Bảo hỏi tôi, cậu chỉ thấy răng của cô bé lung lay, sao lại dám xác định là do cắn người? Tôi cười đáp, căn cứ vào trực giác của kinh nghiệm. Hơn nữa, lúc ấy căn cứ chủ yếu để tôi yêu cầu tổ chuyên án thả người cũng là như vậy. Ảnh chụp lúc kiểm tra thân thể của Triệu Huy cũng cho thấy toàn thân gá không có vết cắn. Trần Thi Vũ có chút nghẹn ngào. Chỉ tiếc cho cô bé mạnh mẽ ấy, một đứa bé dũng cảm như vậy, sao lại phải chịu kết cục bi thảm đến thế? Hàn Lượng cười nói với Trần Thi Vũ. Con gái thiếu tình thương của cha đều sẽ tương đối mạnh mẽ và tự lập mà. Lúc cô còn nhỏ, chắc thầy cũng ít ở cùng cô đúng không? Trần Thi Vũ đột nhiên đỏ mặt, hung dữ nhìn Hàn Lượng chòng chọc. Cậu hoảng sợ nhanh chóng đổi chủ đề. Cái gã Triệu Huy này mới thực là thủ phạm hại chết vợ con. Rượu bia quả là thứ hại người. Tôi thương xót nói. Hy vọng hai mẹ con họ yên nghỉ. Đường xuống suối vàng cũng không cô đơn. Quay về Long Phiên, tiếp tục tìm Đỗ Châu thôi.